Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Ngày hôm nay, mình xin được gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình hắc băng đầy kịch tính và hấp dẫn có tên Có phải tình là biển lửa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nhưng mà trước khi nghe, các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới, nhớ like để ủng hộ mình và chia sẻ cảm giác sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có phải tình là biển lửa, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại thoát ra hơi lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ trở nên băng giá. Hai tay bị buộc vào thanh xà ở trên cao, cả người cô là những vết thương lớn nhỏ nhưng đôi mắt lại cuột cường không chịu khuất phục hướng đến người nam nhân đang ngồi trước mặt. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài từng nhịp gõ lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói. Triệu Băng Nhi, cô nghĩ mình có thể im lặng được bao lâu? Cô nghe vậy khẽ cười khẩy một cái rồi lên giọng giễu cợt. Vũ Thiên Huy, đám người ngoài kia tung hô anh như vậy, chắc là họ không biết anh lại đê tiện đến mức dùng bạo lực để tra khảo phụ nữ. Hắn nghe vậy bờ môi là khẽ cong lên ý cười, từ từ đứng dậy tiến lại gần, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên soi xét một chút rồi lãnh đạm nói. Ngoại hình cũng không tệ, nhưng tôi chưa muốn đổi khẩu vị. Nói rồi hắn liền buông ra, lấy chiếc khăn trong túi lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào gương mặt cô, rồi quay lưng rửa đi mà không quên dặn dò đám người áo đen. Tiếp tục cho đến khi nào cô ta khai ra. Lời vừa dứt cũng là lúc những thứ roi phụt chan chát vang lên, nhưng lại không thể nghe thấy một tiếng kêu la của cô. Bờ môi gần như đã cắn sắp bật máu, đôi mắt lạnh giá nhìn vào bóng lưng hắn đi khuất, khẽ nguyền rủa. Vũ Thiên Huy, nỗi nhục này tôi nhất định sẽ trả đủ. Thời buổi sức mạnh của đồng tiền thống trị tất cả, xuất hiện nhiều bang hội hoạt động ở thế giới ngầm đấu đá nhau để tranh giành quyền lực và địa vị. Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang là hai thế lực ngầm mạnh nhất lúc bấy giờ. Cô mồ côi ba mẹ trong vụ tai nạn hồi nhỏ được một nam nhân cứu và đưa về để huấn luyện trở thành người của Hắc Long Bang. Nhận lệnh đến ám sát hắn, kẻ đứng đầu của Quỷ Thiên Hội. Chỉ tiếc là ám sát không thành công, cô bị hắn bắt giam để tra khảo, cuối cùng lại trở thành nữ nhân trên giường của hắn. Quãng thời gian ân ái nảy sinh tình cảm, hắn phát hiện tất cả mọi chuyện từ ám sát đến bắt giam hay cả việc lên giường, tất cả đều nằm trong kế hoạch tiếp cận mục tiêu của cô. Cùng lúc đấy cô cũng nhận được lệnh trở về bang để tiến hành kế hoạch ám sát hai. Một cuộc tình tài bà xuất hiện khi chủ nhân của cô cũng là bang chủ của Hắc Long Bang, người đã đem cô về sau vụ tai nạn lại có tình cảm với cô. Xã hội sẽ loạn đến mức nào khi cả hai thế lực mạnh nhất cùng tranh giành một nữ nhân, và cô người đứng ở giữa rốt cuộc là nghe theo trái tim hay sẽ báo đáp ơn cứu mạng? Mọi người hãy cùng lắng nghe và theo dõi Có phải tình là biển lửa. Chương 1: Ám sát. Những khu đô thị cao cấp, những con đường trải nhựa dài xuyên suốt, những con phố nhộn nhịp người qua lại, đủ để biết được nền kinh tế Trung Quốc đang từng ngày phát triển lớn mạnh. Thành phố C, một thành phố sầm uất với nhiều tòa cao ốc, các khu thương mại cao cấp cùng những chuỗi nhà hàng, khách sạn 5 sao trong nước và quốc tế. Một tòa nhà trầu trời với ngoại thất được thiết kế quy mô và bắt mắt, tọa lạc trên con đường chính của thành phố ở vị trí đắt giá nhất. Với hàng chữ nổi màu vàng gôn chói mắt được kiên cố ở trên cao của tòa nhà Vũ Thị là tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước. Qua lớp kính của cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của tòa nhà, nam nhân ngồi trên ghế ở vị trí chính giữa với ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, đặc biệt là đôi mắt phượng dài nhìn xuống đám người đang khép nép rùi sợ một tia rét lạnh. Hắn, một thân tây trang sang trọng, ngồi tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói. Vẫn chưa đưa ra được phương án. Điều hòa 15 độ mà ai ai cũng vã mồ hôi. Một người đàn ông đã có tuổi ngồi ở gần đấy, khẽ lấy chiếc khăn trong túi ra thấm nhẹ lên trán rồi nhìn sang hắn, gượng gạo nói. Vũ Tổng, chuyện này thực sự không thể giải quyết nhanh được. Ngài cho chúng tôi 3 ngày, nhất định chúng tôi sẽ đưa ra phương án tốt nhất. Lời người đàn ông ấy vừa dứt, những nhịp gõ cũng liền dừng lại hẳn. Hắn đảo mắt qua một lượt rồi lãnh đạm nói. Được, 3 ngày sau tổ chức cuộc họp, tốt nhất nên để ta cảm thấy bỏ tiền ra để thuê các người là đúng đắn. Nói rồi hắn liền đứng dậy, cánh tay đưa lên cài cúc áo vét rồi đút túi từng bước lãnh đạm trở ra ngoài, mà đám người ngồi đấy mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc này, một nữ thư ký dẫn một cô gái đi đến bên cạnh hắn khẽ cúi đầu. Vũ tổng, đây là trợ lý mới chọn theo đúng tiêu chuẩn của ngài, Triệu Bang Nghi, tốt nghiệp ngành tài chính quốc tế, có bằng cử nhân quản trị kinh doanh, thương mại và thông thạo hai thứ tiếng Anh, Pháp. Hắn nghe vậy cũng đưa mắt nhìn qua cô một cái rồi lạnh nhạt nói. Sắp xếp cho cô ta một vị trí rồi bàn giao công việc, tôi không có nhiều thời gian, cứ theo nguyên tắc mà làm. Dứt lời, hắn cũng lướt qua cô hướng thẳng về căn phòng của mình. Nữ thư ký lúc này mới nhìn sang cô mỉm cười một cái, rồi dẫn cô đến bàn làm việc ngay trước phòng của hắn, niềm nở nói. Bang Nhi, đây là vị trí trợ lý của em. Công việc chủ yếu của em là giúp Vũ Tổng kiểm kê lại các văn bản và chuyển cho ngài ấy ký, đồng thời sắp xếp lịch trình của ngài ấy và thông báo những cuộc hẹn mận thiết. Ngoài ra có một số công việc khác của trợ lý chắc em cũng biết rồi. Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, chỉ là lặng khẽ gật đầu một cái rồi ngồi vào vị trí của mình. Nữ thư ký kia thấy vậy lại dặn dò cô. Vũ Tổng là người rất nguyên tắc và hơi khó tính. Ngoài chuyện em hãy cố gắng làm theo đúng trình tự. Nếu không chỉ sai một tí sẽ khiến ngài ấy phật ý thì vị trí này của em cũng không còn đâu. Đã có rất nhiều cô gái chỉ kịp ngồi vào chiếc ghế này có vài phút liền rời đi rồi. Hãy cố gắng giữ lấy nó. Nói rồi nữ thư ký cũng quay người rời đi, mà cô ngồi đấy nhìn theo vẻ mặt vẫn bình thản không một chút cảm xúc. Buổi chiều hôm ấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Cốc cốc. Vũ Tổng, có một số văn bản cần được ngài ký. Đem vào. Lời hắn vừa dứt, cánh cửa bật ra, Bang Nhi trên tay cầm một tập tài liệu đi đến rồi đặt lên bàn. Tầm nhìn rời khỏi màn hình laptop xuống tập tài liệu, bàn tay hắn tiện lật qua phải tờ soi xét một chút, liền đặt bút vào ký, rồi đưa cho cô mà từ đầu tới cuối cũng không ngước mặt lên nhìn cô dù chỉ một cái, lại hướng đến trên laptop tiếp tục công việc của mình. Cô nhận lấy tập tài liệu rồi nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói. Vũ Tổng, bây giờ tối nay ngài có một buổi tiệc đến chúc mừng Thượng tướng Mạc Chí Quân thắng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Dứt lời, cô cũng quay người rời đi. Bỗng, Triệu Bang Nghi. Tên bất chợt được phát ra khiến đôi chân cô khựng bước, còn chưa kịp quay người, hắn lại tiếp lời. Thư ký tôi chưa nói qua cho cô biết sao, nhân viên lại dám tự ý rời đi khi tôi chưa cho phép. Bang Nghi nghe vậy khẽ quay người tiến lại chỗ hắn, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đấy bình thản nói. Thật xin lỗi, tôi còn chưa quen với công việc. Vũ Tổng, còn gì dặn dò? Hắn lúc này mới rời tầm mắt khỏi chiếc laptop nhìn lên cô, đôi mắt chợt nheo lại rồi lạnh giọng nói. Chuẩn bị một phần quà cho buổi tiệc tối nay, cô nên biết đối tượng là người như thế nào. Nói rồi hắn mở ngăn kéo ra lấy một chiếc thẻ màu đen được làm bằng titan, khác biệt hoàn toàn so với loại thẻ thông thường khác. Tự nhiên đó là thẻ không giới hạn mức chi tiêu. Cô thấy vậy lại chỉ bình thản nhận chiếc thẻ, khẽ gật đầu một cái rồi quay người trở ra. Hắn ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cô đi khuất, ngón tay thon dài theo một thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lặp lại cái tên, Triệu Bang Nhi. Mà lúc này cô ở bên ngoài bấm phải thao tác lên chiếc đồng hồ điện tử được đeo ở trên tay. Màn hình chạy lên những con chữ, tiếp sau đó là một tín hiệu đèn đỏ lóe lên. Cô khẽ bấm vào một nút, chiếc đồng hồ quay trở về trạng thái bình thường. Gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh rồi đi thẳng vào thang máy. Giới thiệu nhân vật: Vũ Thiên Uy, 29 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị lớn mạnh nhất trong nước. Bên cạnh đó cũng là người đứng đầu của một bang phái trong thế giới ngầm tên là Quỷ Thiên Hội. Bang hội này hoạt động chủ yếu để bảo vệ và mở rộng địa bàn của hắn. Bên cạnh đó là những hình thức cho vay lãi, rửa tiền, buôn vũ khí và các hoạt động kinh tế như bất động sản, thể thao, giải trí, đôi khi còn can thiệp cả vào chính trị. Xét về tính cách, trong xã hội đuổi theo chủ nghĩa người đứng đầu Quỷ Thiên Hội, lại lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng xuống tay dứt khoát với kẻ đối đầu mình. Trên thương trường, độc tài, quyết đoán, thẳng tay loại bỏ hết những đối thủ cạnh tranh. Với vẻ ngoài điển trai, khí chất cao cao tại thượng, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể, từ tiểu thư coi nhà danh giá đến các nữ nhân trong làng giải trí đều đa bám hắn không thôi. Tuyệt nhiên, phụ nữ qua tay hắn đều chỉ duy nhất một lần, không có lần thứ hai. Triệu Bang Nhi, 22 tuổi, mồ côi bà mẹ trong vụ tai nạn hồi nhỏ và được một người nam nhân đưa về nuôi dưỡng và giờ là chủ nhân của cô. Sau chịu cú sốc mất bà mẹ lại thêm sự huấn luyện khắc nghiệt của người ấy, vì vậy tính cách cô rất kiên cường, lạnh lùng. Lại mang ơn cứu mạng, vậy nên mọi việc cô đều nghe theo lệnh chủ nhân của mình. Xét về ngoại hình thì khá xinh đẹp, dáng người mảnh mai như sổ đo ba vòng lại chuẩn hơn cả mẫu, chỉ là trái tim lại quá băng giá. Nếu nói có cảm tình thì ngoài chủ nhân của mình ra, cô cô đối với tất cả nam nhân khác đều vô cùng lạnh nhạt. Tối hôm ấy, một chiếc Maybach S50 Pullman màu đen sang trọng dừng trước cổng ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ. Một người áo đen bước xuống đi lại phía sau mở cánh cửa. Nam nhân bước ra với đôi giày da bóng loáng, một thân tây trang lịch lãm sang trọng, cả người toát ra khí chất cao ngạo của bậc vương giả. Trên gương mặt sáng giá, hàng lông mày dài rộng cùng đôi mắt phượng dài ma mị lại khiến hắn trở nên huyền bí, sống mũi cao thẳng tóc, bờ môi gợi cảm toát lên vẻ đào hoa phong trần. Vẻ mặt nam tính ấy tỏa ra sức hút đến điên đảo. Hắn hai tay đút túi, từng bước lãnh đạm dẫm lên thảm đỏ và đi vào trong bao con mắt kính nể và mến mộ. Cùng lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc quân phục đi đến trước mặt hắn đưa tay ra. Vũ Tổng, thật vinh hạnh khi ngài có thể bỏ chút thời gian đến đây cùng chung vui. Hắn thấy vậy khẽ mỉm cười rồi bắt lấy tay ông. Thượng tướng Mạc, à không, bây giờ phải gọi là Bộ trưởng Mạc, chúc mừng ngài thắng cử, tôi có chút quà nhỏ muốn gửi tặng ngài. Lời hắn vừa dứt, một người áo đen đi sau hắn bước lên đưa một chiếc hộp cho ông. Mà Chỉ Quân hớn hở nhận lấy rồi nhìn sang hắn nói cười. Vũ Tổng, ngài thật là chu đáo, không biết có thể mở nó ra xem. Hắn nghe vậy khẽ mỉm cười một cái rồi lãnh đạm nói. Bộ trưởng Mạc, mời. Ở lúc này mới từ từ mở chiếc hộp nhung màu đen, ánh sáng yếu ớt của khuôn viên biệt thự dọi vào khiến đồ vật ở trong đấy trở nên lấp lánh. Mà Chỉ Quân có chút kinh ngạc rồi sau đấy lại hiện rõ vẻ vui sướng không thôi, nhìn hắn nói. Quả nhiên là Vũ Tổng, quà cũng đặc biệt và có ý nghĩa như vậy. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được đây là chiếc Cravat M3 nổi tiếng, chỉ sản xuất 12 chiếc trên thế giới. Được kết lụa từ lụa và vàng 24 carat. Tôi rất thích màu này của nó, mạnh mẽ và thịnh vượng. Thật ra tôi đã muốn có nó từ lâu rồi, nhưng ngài biết đấy, số lượng có hạn không phải ai cũng có thể sở hữu được, không nghĩ Vũ Tổng lại có thể có nó. Mạc mỗ tôi thật sự cảm ơn về món quà này. Bộ trưởng Mạc hài lòng là được rồi, không cần khách sáo như vậy. Mà Chỉ Quân nghe vậy lại bật cười lớn, đào chiếc hộp lại đưa cho một nhân viên gần đấy và nói nhỏ vào tai tên đó vài lời rồi quay sang hắn tươi cười. Thật ngại quá, đã để ngài chờ đợi lâu, chúng ta cùng vào bữa tiệc. Vũ Tổng, mời. Hắn nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi lãnh đạm đi lại vị trí chính giữa của buổi tiệc. Trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Thật ra hắn cũng không biết trong hộp quà đấy là có gì. Cô từ lúc nhận chiếc thẻ đi mãi đến gần sát giờ tiệc mới quay trở về trả cho hắn cùng hộp quà. Thời gian không còn nhiều, hắn cũng không buồn xem qua cầm lấy phải đến buổi tiệc luôn. Không nghĩ một trợ lý như cô lại có thể biết cách mua được một vật hiếm hoi đó. Điều đấy thực sự khiến hắn nghi ngờ. Buổi tiệc kết thúc khá muộn, hắn vốn cũng không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ là những người ở đây đều là quan chức cấp cao của chính phủ nhà nước Trung Quốc, cũng nên duy trì mối quan hệ với họ mà họ lại cũng muốn phát triển mối quan hệ với hắn. Chiếc xe Maybach sang trọng ấy rời khỏi biệt thự khi đường đã thưa thớt người. Bỗng một tiếng phanh kít kéo dài, dù chiếc xe dừng lại mà hắn ngồi trong xe vẫn bình thản vắt chéo chân. Hai tay đút túi, mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Vũ Tổng, có mai phục. Hắn nghe vậy mới chậm rãi mở mắt, phía trước chỉ là hai bóng người áo đen đứng đón đường. Hắn thấy vậy lại khẽ mỉm cười rồi nhàn nhạt nói. Chí Viễn, từ khi nào uy phong của người lại giảm sút đến mức bị xem thường như vậy? Vũ Tổng, là do tôi bất cẩn, phiền ngài đợi một chút. Nói rồi Chí Viễn liền mở cửa bước xuống. Một giây sau đó hai bóng đen kia liền lao đến. Cuộc ẩu đả không gây sức diễn ra một màn trước mắt hắn. Cùng lúc đấy, một bóng người từ phía sau tiến lại chỗ chiếc xe. Qua gương chiếu hậu, thấy được bờ môi hắn lại nhếch lên một đường. Ngón tay thon dài khẽ nhấn vào nút hạ lớp cửa kính xuống. Ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào, nửa gương mặt điều khắc hiện hữu già đến mê hoặc. Bóng ánh sáng bị che lấp bởi một hình dáng mảnh mai, ngay sau đó là một vật kim loại hướng thẳng vào bóng người ở trong xe. Hắn vẻ mặt vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước, nhưng bàn tay lại linh hoạt dùng một lực mạnh đánh vào cổ tay của đối phương. Con dao sắc nhọn liền rơi xuống. Ngay sau đó, hắn đưa tay mở cánh cửa, bóng người kia như đoán được liền bật lộn người lên không trung rồi đáp xuống đất ở một khoảng cách lùi lại. Đôi giày da đen bóng đặt xuống đất, hắn hai tay đút túi ngả mạn đứng đấy, hướng đến bóng người trước mặt. Nữ nhân trong mắt hắn mặc một bộ đồ da ôm sát cơ thể, tôn lên bà phỏng tuyệt mỹ. Mái tóc được buộc cao lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, với chiếc mặt nạ đã che đi nửa khuôn mặt, chỉ thấy được bờ đôi cánh đảo đỏ mọng, nhưng qua khe hở của đôi mắt, bờ môi lại khẽ cong lên ý cười ma mị, lãnh đạm nói. Nữ nhân đôi khi cứng rắn một chút cũng hấp dẫn, nhưng mạnh mẽ quá như vậy thì sẽ không còn thú vị. Triệu Bang Nghi, cô không cảm thấy bản thân hơi vội vàng sao? Cô nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên gỡ chiếc mặt nạ xuống rồi vứt sang một bên, lạnh giọng nói. Không hổ danh là người đứng đầu Quỷ Thiên Hội. Tất cả đều hiện rõ trên vẻ mặt của cô. Hơn nữa món quà đặc biệt như vậy, tôi không nghĩ trong thời gian ngắn một trợ lý mới lại đủ năng lực để lấy được. Cô rốt cuộc là do ai phái đến? Bà Nghi lúc này vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, khẽ cười lạnh một cái. Quan trọng không? Chỉ cần biết hôm nay tôi nhất định phải giết được anh. Nói rồi cô liền rút một chiếc phi tiêu hướng thẳng đến phía hắn. Thiên Uy nhanh nhẹn né sang một bên rồi nhìn sang cô nhếch mép. Cô nghĩ mình đủ khả năng? Lời hắn vừa dứt, một đoàn người áo đen xuất hiện vây quanh cô. Bà Nghi khẽ nhíu mày một cái, dù bật người lên cao đạp mạnh vào ngực một tên áo đen lấy đà, xoay vào người dùng chân đánh mạnh vào gáy một tên đứng bên cạnh, khiến tên đó ngã nhào ra đất. Đám người áo đen thấy vậy liền đồng loạt lao vào. Nam nhân dưới ánh đèn đường vàng yếu ớt có gương mặt tuấn mỹ, cao ngạo đứng đấy, tựa lưng vào thành xe nhà nhã mà hút điếu thuốc. Đôi mắt phượng dài ma mị lóe lên một tia lạnh nhạt nhìn vào cuộc ẩu đả trước mặt. Trong đám người hung hăng ấy, một thân hình mảnh mai liên tục phải chống đỡ không ngừng nghỉ. Cho dù cô đã được huấn luyện kỹ năng khá tốt, nhưng đấu với một đám đàn ông khỏe mạnh như vậy thật sự là quá sức với một cô gái. Bà Nghi cả người đã đầy những vết thương, đôi chân đã bắt đầu lảo đảo, bỗng một tên áo đen lao đến dùng lực mạnh đấm thẳng vào bụng cô. Bà Nghi đau đớn khẽ nhíu mày thụt lùi lại thì liền bị một lực mạnh sút thẳng vào phía sau đầu gối, khiến cô khuỵu một chân xuống đất. Bàn tay theo phản xạ chống lên mặt đường thô ráp, hơi thở mỗi lúc một trở nên mệt mỏi. Một tên áo đen đi lại phía sau túm tóc sượt ngửa mặt cô lên, cả gương mặt xinh đẹp ấy đã trở nên chảy xước, vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau khô. Hắn lúc này vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày da đen bóng dẫm lên sập tắt chút tàn yếu ớt rồi từng bước lãnh đạm đi đến trước mặt cô. Quả thật là không thú vị, phụ nữ vẫn nên làm mềm mỏng một chút, bây giờ thì thử nói xem ai là người đứng sau sai khiến cô. Bà Nghi nghe vậy lại nhìn đến hắn một tia sét lạnh, đôi mắt ấy lại chẳng có chút gì là sợ, ngược lại còn mang ý thách thức. Là tôi nhìn anh không vừa mắt, muốn loại bỏ. Hắn cảm thấy khó chịu với cái nhìn khinh thường của cô, trong lòng bỗng tức giận. Chiếc giày da đen bóng nhấc lên rồi dẫm mạnh lên bàn tay nõn nà ấy. Bà Nghi đau đớn khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt lại không chịu khuất phục. Hắn thấy vậy càng tức giận, đai nghĩa nói. Được, tôi muốn xem cô có thể cứng miệng được bao lâu. Nói rồi hắn liền quay người trở lại xe, không quên dặn dò. Đưa bọn họ về, đợi ta xử lý. Trong căn phòng ở dưới tầm hầm của ngôi biệt thự sang trọng, nam nhân ngồi ở trên ghế nhả nhã nhờm nháp từng ngụm trà, mà bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng chát chát ghê rợn. Bỗng lúc này, một người áo đen đi vào đến trước mặt hắn cúi đầu chào, rồi thận trọng nói. Vũ Tổng, hai tên kia đã cắn lưỡi tự sát rồi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, chén trà vừa đưa lên tới miệng liền dừng lại rồi đặt xuống bàn, lãnh đạm nói. Chi Viễn, dọn dẹp cho sạch sẽ một chút. Chi Viễn đứng bên cạnh hắn nghe vậy khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tên áo đen kia cùng quay trở ra. Hắn lúc mới chuyển tầm nhìn lên bóng người trước mặt, lạnh giọng nói. Vẫn không chịu khai. Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại thoát ra hơi lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ trở nên băng giá. Hai tay bị buộc vào thanh xà ở trên cao, cả người cô là những vết thương lớn nhỏ, nhưng đôi mắt lại cuột cường không chịu khuất phục, hướng đến người nam nhân đang ngồi trước mặt. Triệu Bang Nhi, cô nghĩ mình có thể im lặng được bao lâu? Cô nghe vậy khẽ cười khẩy một cái, rồi lên giọng giễu cợt. Vũ Thiên Uy, đám người ngoài kia tung hô anh như vậy, chắc là họ không biết anh lại đề tiện đến mức dùng bạo lực để tra khảo phụ nữ. Hắn nghe vậy bờ môi là khẽ cong lên ý cười, từ từ đứng dậy tiến lại gần. Bàn tay khẽ nâng cằm cô lên soi xét một chút rồi lãnh đạm nói. Ngoại hình cũng không tệ, nhưng tôi chưa muốn đổi khẩu vị. Nói rồi hắn liền buông ra lấy chiếc khăn trong túi, lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào gương mặt cô, rồi quay lưng rời đi mà không quên dặn dò đám người áo đen. Tiếp tục cho đến khi nào cô ta khai ra. Lời vừa dứt cũng là lúc những tiếng roi vụt chai sát vang lên, nhưng lại không thể nghe thấy một tiếng kêu la của cô. Bờ môi gần như đã cắn sắp bật máu, đôi mắt lạnh giá nhìn vào bóng lưng hắn đi khuất, khẽ nguyền rủa. Vũ Thiên Uy, nỗi nhục này tôi nhất định sẽ trả đủ. Ảo Quốc, bà được thiết kế ở dưới tầng hầm của khách sạn Nam Sao Ỷ Thiên, nơi dành cho những tầng lớp có tiền và địa vị. Thiết kế là các chuyên gia nước ngoài, nội thất đều là những hàng thượng phẩm. Với bản ngàn những loại sượng ngoại cao cấp là điểm đến lý tưởng cho các đại gia đến giải trí hưởng nhạc. Nghiêm nhiên diễn ra những cuộc thác loạn với muôn vàn trò kích thích, nhưng không có đơn vị kiểm soát nào dám nhỏ ngó vào, chỉ bởi đây là địa bàn của hắn. Tất nhiên an ninh ở đây cũng rất an toàn, bảo vệ có mặt ở mọi ngóc ngách, chỉ cần ai gây rối đều bị tống ra ngoài một cách sạch sẽ. Trong phòng VIP của Ảo Quốc, dưới ánh đèn nhấp nháy, những làn khói trắng mờ ảo, một cảnh tượng kinh diễm bày ra trước mắt. Hai nam nhân ngồi đấy với nét mặt đào hoa, vòng tay ôm trọn mỹ nữ, dáng vẻ lại lãng tử, phong trần trông thu hút vô cùng. Thiên Uy, nghe nói lại là có kẻ không biết tự lượng sức mình. Hắn nghe vậy cũng chẳng để tâm, vừa lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, rồi lãnh đạm nói. Một nữ nhân ngu ngốc. What? Nữ nhân? Người của ai? Đôi mắt hắn chợt khẽ nheo lại, uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, giọng có chút bực bội. Cô ta rất cứng miệng. Cứng miệng? Thiên Uy, cậu cũng có nữ nhân không thể trị sao? Với phụ nữ không nên mạnh tay, tại sao không dùng cách thông thường? Hắn nghe vậy lại nhìn sang, đôi mắt phượng dài chợt sâu thẳm. Vĩnh Kiệt, ý cậu là sao? Vĩnh Kiệt nghe vậy bở môi khẽ cong lên, quay mặt sang nữ nhân bên cạnh cắn nhẹ vào vành tai ả ta, rồi nhàn nhạt nói. Mềm mỏng một chút, chẳng phải nữ nhân đều luôn không qua nổi chiếc giường của cậu sao? Hắn lúc này lại cười khẩy một cái, rồi quay sang hôn nhẹ lên má mỹ nhân bên cạnh, rồi giễu cợt nói. Vĩnh Kiệt, nói vậy là cậu đang để cô ta ngang hàng với Lâm tiểu thư đây sao? Giường của mình, không phải ai muốn qua là qua. Nói rồi, hắn liền ôm eo ả ta đứng dậy đi ra ngoài, mà Lâm tiểu thư đấy không ngừng ưỡn hẹo áp sát vào người hắn. Vĩnh Kiên ngồi đấy nhìn theo bóng hắn, lại bật cười rồi tự nói. Lâm tiểu thư, hy vọng cô có một đêm vui vẻ. Nói rồi anh cũng quay sang cô gái bên cạnh mình trêu ghẹo. Mỹ nhân à, chúng ta cũng đi thôi. Người ong bướm, kẻ lả lơi, hai người bọn họ bám dính lấy nhau rồi cũng đứng dậy đi ra. Giới thiệu nhân vật: Trương Vĩnh Kiệt, 29 tuổi, bạn thân của hắn, người thừa kế tập đoàn bất động sản Trương Thị lớn mạnh, hiện tại cũng giữ một chức vụ chủ chốt trong Quỷ Thiên Hội, có thể thay mặt hắn để quyết định mọi việc. Trong công việc quyết đoán, thận trọng, nhưng những lúc bình thường, anh đối với nữ nhân lại dịu dàng ấm áp, như chỉ là cái mã bên ngoài, còn nội tâm bên trong thì là bản chất của một tay chơi gái. Tối hôm đấy, sau trận kích tình điên cuồng với Lâm tiểu thư, hai lái xe quay trở về khi trời đã về đêm. Đi vòng ra phía sau biệt thự, có một lối đi nhỏ dẫn xuống tầng hầm, hay là giải hùn hút với nhiều ngã rẽ mới, có thể đi đến cánh cửa chính của căn phòng. Hai người áo đen đứng gác ở đấy, thì hắn liền cúi đầu chào rồi mở cửa. Bên trong lại truyền ra những tiếng dài vụt chói tai cùng giọng nói tức giận của nam nhân. Nói, ai đã phái người tới? Hắn thế vậy từng bước lãnh đạm đi vào, tên áo đen đang cầm chiếc roi liền vội vàng dừng tay rồi nhìn hắn kính cẩn cúi đầu. Vũ Tổng. Hắn nhả nhã đi lại chiếc ghế ngồi xuống và chéo chân, hai tay đút túi, hướng đôi mắt sắc lạnh đến người đàn ông đó. Một ngày rồi vẫn không tra ra được, có phải dạo này ta đã dễ dãi với người quá rồi? Tên áo đen nghe vậy liền run sợ cúi đầu. Vũ Tổng, xin thứ tội, cô ta thật sự rất cứng miệng, dù đau đến cỡ nào cũng không chịu nói ra. Hắn nghe vậy mới chuyển tầm mắt về bóng người đang bị trói chặt hai tay ở thanh xà trên cao. Bộ quần áo trên người cô đã sửng rách toác, để lộ làn da trắng nõn cùng những vết roi vụt tứa máu. Bờ môi trở nên nhợt nhạt với những vết nứt, gương mặt xanh xao mà hốc hác hơn hẳn. Một ngày không ăn không uống, lại chịu những đòn roi như vậy, thực sự không ai có thể chịu được, vậy mà cô vẫn ngoan cố, lại khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Đôi mắt nhìn khoét sâu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy, rồi lạnh giọng nói. Triệu Bang Nhi, chỉ cần cô nói ra người đứng sau, mạng của cô tôi có thể xem xét. Cô nghe vậy lại khẽ cười khẩy một cái, mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, nói giọng giễu cợt. Vũ Thuyên Y được mọi người hết lời ca tụng, lại không thể hiểu tiếng người sao? Tôi là nhìn anh không vừa mắt, dù anh có đánh chết tôi thì vẫn chỉ có một câu trả lời. Hắn nghe cô nói vậy trong lòng lại trở nên bực bội, nhìn sang tên áo đen rồi lại giọng nói. Chuẩn bị cho cô ta chút nước tắm rửa. Tên áo đen hiểu được ý hắn, liền vội vàng gật đầu rồi quay trở ra. Một lúc sau đi vào cầm theo một xô nước đầy, đi thẳng đến trước mặt cô hát mạnh một cái. Nước muối đậm đặc sát vào vết thương, khiến cô đau xót mà khẽ nhíu mày. Cả người tử chừng như đang bị cào xé ra vậy. Hơi thở mỗi lúc một trở nên yếu ớt. Vũ Thiên Huy, anh tốt nhất giết tôi đi. Nếu không, một ngày tôi rời khỏi đây, nhất định sẽ quay lại tìm anh, trả đầy đủ. Những từ cuối cùng lấy hết đi sức lực của cô, cảm nhận được bóng người trước mặt đang mở nhà dần rồi tối sầm hẳn. Tên áo đen thế vậy liền đi đến đưa ngón tay đặt lên mũi cô rồi quay lại trước mặt hắn thận trọng nói. Vũ Tổng, cô ta chỉnh hết. Hắn nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn vào dáng người mảnh mai đấy. Hắn không hiểu cô ta lấy ở đâu ra nghị lực mạnh đến như vậy. Tính cách cuột cường và thân thể của cô thật sự quá trái ngược. Một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể chịu được những trận đòn mà vẻ mặt lại không một chút sợ hãi, còn dám nhìn hắn bằng ánh mắt cao ngạo. Nghĩ vậy, trong lòng hắn không khỏi bực bội. Nữ nhân trước giờ đối diện với hắn, chưa ai dám có thái độ như vậy. Hắn không tin không thể khuất phục được cô. Chuẩn bị cho cô ta một căn phòng, cử người ở ngoài canh gác cẩn thận, cho bác sĩ đến và thăm khám một chút. Nói rồi hắn liền đứng dậy, hai tay đút túi lãnh đạm trở ra ngoài. Nếu cách tra khảo này không được, vậy thì hắn sẽ sử dụng phương án khác, nhất định phải khiến cô mở miệng. Chỉ đáng tiếc phương án mà hắn định sử dụng đây lại làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Không những không khiến cô mở miệng, lại còn khiến bản thân bị đẩy vào những tình thế không thể lường trước được. Khi mà trời đã bắt đầu lên cao, chảy xuống những tia nắng vàng dịu nhẹ lên vạn vật. Qua khung cửa sổ, nữ nhân nằm trên giường vốn dĩ thật sự xinh đẹp, nhưng vì những vết thương tím đỏ lại khiến gương mặt trở nên xuống sắc nhiều. Đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô lạ lẫm. Khẽ cựa mình một cái, liền cảm thấy cả người đau nhức đến xã rời. Bỗng một giọng nói vang lên. Con gái, tỉnh dậy rồi sao? Cô nghe vậy liền nhìn sang, một người phụ nữ độ tuổi ngoài 50 bưng một bát cháo đi lại chỗ cô ngồi, xuống bên mép giường đưa tay ra, đỡ cô ngồi lên rồi ân cần nói. Cháo vừa mới nấu, con mau ăn đi còn uống thuốc. Bà Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn người phụ nữ hỏi. Đây là đâu? Bà là ai? Người phụ nữ lúc này vừa thổi bát cháo, vừa nói. Đây là nhà của cậu chủ, ta là quản gia ở đây, có thể gọi ta là dì Lưu. Cô nghe vậy khẽ nhíu mày rồi vội bước xuống giường. Dì Lưu thấy vậy liền hốt hoảng đặt bát cháo lên bàn rồi giữ lấy cô nói. Cơ thể còn yếu, con định đi đâu vậy? Cô không để tai lời nói đấy, liền đẩy bà sang một bên rồi đi thẳng ra mở cửa. Bỗng hai cánh tay liền chắn ngang trước mặt cô, hai tên áo đen nhìn đến cô nghiêm giọng nói. Triệu tiểu thư, Vũ Tổng đã can dặn, mời cô quay trở vào. Bà Nhi thế vậy không nói một lời, liền tung lấy hai cánh tay vặn ngược lại, dùng lực hất mạnh hai tên về hai phía rồi bước ra ngoài. Cùng lúc đấy lại xuất hiện thêm vài tên áo đen khác đi đến chắn ngang cô lại. Triệu tiểu thư, mời cô quay trở vào. Bà Nhi lúc này liền bật người lên đạp vào bức tường lấy ra, rồi dùng lực mạnh sút thẳng vào mặt một tên áo đen, khiến tên đấy ngã lăn ra. Cô lộn một vòng rồi đáp xuống đất nhìn đám người đó lạnh giọng nói. Tránh ra. Triệu tiểu thư, nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi đành thất lễ. Nói rồi đám người đấy liền lao nhưng lại không tấn công mà chỉ tìm cách khống chế cô. Bà Nhi có lẽ do cơ thể bị thương, thân thủ không còn được linh hoạt. Chỉ sau một hồi đấu đá nên bị đám người đó giữ lại. Cô tức giận vùng vằng nhưng không được. Cùng lúc này một giọng nói vang lên. Có vẻ những đòn roi không nhào nhào gì với cô, mới sáng sớm mà đã muốn vận động rồi sao? Triệu Băng Nhi, tôi thật muốn biết sức lực của cô có thể chịu được đến khi nào. Cô nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang bóng người đang đi đến, lại giọng nói. Vũ Thiên Huy, anh rốt cuộc muốn làm gì? Hắn lúc này ra hiệu cho đám người áo đen buông cô ra, rồi từng bước tiến lại gần. Bàn tay khẽ nâng cằm cô lên nở một nụ cười ma mị nói. Muốn cùng cô vui vẻ một chút. Bà Nhi nghe vậy trừng mắt nhìn lên, nắm lấy cổ tay hắn toàn vặn ngược lại, nhưng hắn biết trước được ý định, liền đưa tay kia lên túm lấy eo cô kéo sát lại, rồi xoay người ra phía sau, vòng tay qua kẹp chặt lấy cổ cô. Động tác nhanh đến mức khiến bà Nhi không kịp phản ứng, cả thân hình nhỏ nhắn nào gọn trong lồng ngực hắn. Thiện Y lúc này mở môi khẽ cong lên một đường rồi ghé vào tai cô. Tôi nhớ đã từng nói với cô, phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không còn thú vị. nếu muốn rời khỏi đây thì tốt nhất đừng cứng miệng, còn không thì nên biết an phận. Dứt lời, hắn liền mạnh tay đẩy cô ngã nhào ra đất, đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy mà gằn lên từng chữ: trông chừng cô ta cẩn thận. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Đám người áo đen tiến tới đỡ lấy cô. Bằng Nhi tức giận đẩy bọn họ ra rồi đứng dậy lạnh giọng nói: tránh ra, tôi tự đi được. Nói rồi cô cũng trở về phòng đóng sập cửa lại. Xì Lưu lúc này đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói: nếu con muốn sống yên ổn thì đừng chọc giận cậu chủ. Cô nghe vậy nhìn sang bà một cái, vẻ mặt vẫn chẳng một chút biểu cảm rồi đi lại phía chiếc giường ngồi xuống. Bỗng chợt như nhớ ra điều gì, liền hướng đến bà lạnh giọng nói: đồng hồ của tôi đâu? Xì Lưu nghe vậy liền vội vàng đi lại bàn trang điểm bên cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra một số vật dụng nhỏ đưa cho cô. Vì người con nhiều vết thương, dì phải thay quần áo và lau sạch sẽ, nên mọi thứ dì đều cởi ra và cất gọn vào đây. Bà Nhi nhận lấy đồ của mình rồi nhìn bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói: cảm ơn. Xì Lưu thấy vậy lại mỉm cười hiền dịu, rồi bê bát cháo lên nhìn sang cô dịu dàng nói: con đã một ngày không ăn gì rồi, bác sĩ bảo cơ thể bị suy nhược, hãy ăn lấy một chút rồi nghỉ ngơi. Sự quan tâm của bà lại khiến trong lòng cô dấy lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười này, hành động này, đã bao lâu rồi cô không còn nhận nữa. Bất giác sống mũi lại cay xè, cô vội quay mặt đi hướng khác lạnh nhạt nói: chút nữa tôi sẽ ăn. Xì Lưu nghe vậy cũng không ép buộc cô, lại đặt bát cháo xuống rồi ân cần nói: vậy được rồi, xì để đây khi nào cảm thấy đói thì ăn, con nghỉ ngơi đi. Nói rồi bà cũng quay người trở ra. Nghe tiếng đóng cửa lại, cô mới từ từ quay mặt nhìn về phía cửa một hồi, rồi lại cúi xuống bấm phải thao tác lên đồng hồ. Tín hiệu đèn phát lên rồi quay trở về trạng thái bình thường. Trên tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, qua lớp kính của cửa sổ sát đất, vẫn ở vị trí chính giữa, nam nhân ngồi đấy với gương mặt hội tụ những đường nét hoàn mỹ. Cả người thoát ra khí chất cao ngạo, đưa mắt nhìn xuống đám người ngồi ở dưới, lạnh giọng nói: hình như tôi nhớ nhầm sao, hôm nay chưa đến kỳ hạn 3 ngày. Nghe hắn nói vậy, ai ai cũng cảm thấy run rẩy. Một người đàn ông có tuổi ngồi gần đấy nhìn lên hắn vã mồ hôi, lắp bắp nói: Vũ Tổng, ngài không có nhớ nhầm, hôm nay là đến kỳ hạn 3 ngày. Vậy sao tôi thấy biểu hiện của các vị lại không khách quan hơn 3 ngày trước là bao? Vũ Tổng, thật ra... Lời người đàn ông ấy chưa kịp ra hết, liền bị một tiếng đập bàn dầm một cái, khiến tất cả phát hoảng. Nói ngắn gọn thôi, tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất nên đưa ra một phương án hợp lý. Thanh âm của hắn khiến cả căn phòng rét lạnh, và đôi mắt lo lắng nhìn sang nhau trông chờ một tia cứu vãn. Lúc này, một người đàn ông khác hướng đến hắn chần chừ một lúc rồi nói: Vũ Tổng, tôi có phương án này, xin mạn phép được nói. Về số lô hàng kém chất lượng đấy, chúng ta sẽ mở họp báo xin lỗi tất cả người tiêu dùng và cùng với lực lượng cảnh sát công khai hình ảnh những kẻ đã trà trộn vào Vũ Thị với mục đích phá hoại danh tiếng, đã cho sản xuất ra lô hàng đấy. Đồng thời chúng ta cũng cho sản xuất những lô hàng đạt tiêu chuẩn và chạy chương trình tri ân khách hàng. Quan trọng hơn nữa, phải mời được một người mẫu có vị trí lớn trong mắt mọi người làm đại diện cho sản phẩm của chúng ta. Trước mắt phải lấy lại uy tín, còn vấn đề lợi nhuận sẽ từ từ khắc phục. Hãy nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến người đàn ông đó. Đã lựa chọn được người đại diện. Tôi cũng chưa kịp lên danh sách, nhưng dựa theo mức độ nổi tiếng và số lượng người hâm mộ, sau làng giải trí hiện tại có ảnh hậu Phương Đan đang có vị thế nhất. Được, vậy cứ theo phương án ấy để tiến hành. Trưởng phòng Chu, ông là người đưa ra phương án, tôi sẽ để ông toàn quyền giám sát. Tốt nhất đừng để tôi thấy thất vọng. Tàn học. Nói rồi hắn liền đứng dậy trở ra ngoài, mà đám nhân viên lúc này mới nhìn sang trưởng phòng Chu một ánh mắt cảm ơn không ngừng. Thư ký Tô thấy hắn bước ra ngoài liền vội vàng đi tới cúi đầu chào rồi nói: Vũ Tổng, trợ lý Triệu không hiểu tại sao mấy hôm nay không đi làm, cũng không có báo nghỉ. Ngài có cần tìm một trợ lý mới? Hắn nghe vậy chợt nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi lạnh giọng nói: không cần, cô ta sẽ đi làm. Dứt lời, hắn cũng lướt qua cô thư ký đi thẳng về phòng của mình. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy chiếc điện thoại nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy. Thiên Huy, đã có một chút thông tin rồi, gặp nhau ở Ảo Quốc. Được. Nói rồi hắn cũng quay trở ra rồi đi thẳng vào thang máy. Vẫn trong căn phòng VIP nhất của Ảo Quốc, căn phòng này chỉ riêng mình hắn được quyền sử dụng, cũng là căn phòng được thiết kế sang trọng và hiện đại nhất. Hắn ngồi đấy với chiếc áo sơ mi trắng thả buông trước cúc đầu để lộ ra vòng ngực nam tính. Gương mặt đẹp đến không tì vết, cùng dáng vẻ đào hoa ấy đã khiến bao trái tim nữ nhân si mê đến điên dại. Ngồi tựa lưng vào thành ghế nhả nhã hút thuốc, rồi lãnh đạm nói, Vũ Kiệt đã tra ra được gì? Nam nhân ngồi đối diện hắn gương mặt cũng sáng giá chẳng kém cạnh. Anh lấy một tập tài liệu đặt lên bàn rồi để sang phía hắn, chậm rãi nói. Triệu Băng Nhi, 22 tuổi, ba là Triệu Băng Thanh, cũng là một doanh nhân. Mẹ là Hứa Diệp Chi, nhưng trong một vụ tai nạn năm 8 tuổi, ba mẹ của ta đã mất. Công ty và tất cả tài sản của ông ta khi ấy liền bị một đám người đến chiếm đoạt với lý do ông Triệu đã vay một số tiền lớn từ bọn họ. Về cô ta, dân chúng đều thừa nhận họ thấy một bé gái đi cùng cũng bị thương rất nặng, nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì lại không thấy đứa bé đâu cả. Hàng xóm nhà cô ta bao năm qua cũng đã di dời hết, mình đã tìm và đến nhà của một người hàng xóm cũ và biết được cô ta vốn còn có một đứa em trai là Triệu Băng Phong, hiện đang học tại trường quốc gia của thành phố C. Nghe nói em trai cô ta khi ấy ở quê với bà ngoại, hôm xảy ra tai nạn là gia đình đang trên đường về quê đón nó. Chỉ là thời gian cô ta mất tích không có về quê tìm em trai mình, nhưng những năm gần đây tiền học phí của thằng bé lại được một người giấu tên chi trả. Mình nghĩ nếu là cô ta, tại sao lại phải giấu mặt? Tại sao những năm qua không xuất hiện trước mặt em trai mình? Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày suy tư một hồi rồi lạnh nhạt nói, cho người giám sát nó và bố trí người theo dõi quanh nhà. Vĩnh Kiệt lúc này cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi nhìn hắn vô tư nói, Thiên Uy, sao mình cảm thấy lần này cậu có vẻ đặt nhiều tâm tư lên cô ta? Mọi chuyện vốn có thể giải quyết đơn giản, xử lý sạch sẽ một người trước giờ đối với cậu chỉ trong tích tắc, vì thân phận của cô ta vốn cũng không quan trọng. Hắn nghe vậy tâm tình liền trở nên phức tạp, đơn giản chỉ một phát súng có thể giết chết cô, tại sao hắn lại không ra tay? Đến bản thân hắn cũng không hiểu được. Có thể vì cô đối với hắn khác biệt hoàn toàn với những nữ nhân khác mà một kẻ ngạo mạn như hắn sẽ cảm thấy sỉ nhục khi bị một người phụ nữ coi thường. Vậy nên tình chiếm hữu trỗi dậy, hắn muốn cô phải khuất phục trước hắn. Dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trong suốt rồi cầm lấy ly rượu lên uống cạn, lạnh nhạt nói. Cô ta ở trong tay mình, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Mình là muốn biết kẻ nào lại dám cả gan xem một nữ nhân đến đánh hạ mình. Hắn vốn là đang coi thường Vũ Thiên Uy này. Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy nữ nhân này sẽ khiến cuộc sống của cậu thêm thú vị đấy. Vĩnh Kiệt, ba cậu vẫn thỉnh thoảng nhờ mình nhắc nhở cậu đấy. Nếu không muốn bỏ cuộc chơi sớm thì tốt nhất nên bớt lời đi. Hà hà, được rồi, mình sẽ không nói nữa. Nhưng cứ chờ mà xem, mình tin tháng ngày đó sẽ đến sớm thôi. Nói rồi Vĩnh Kiệt liền đứng dậy rời đi, né tránh cái liếc xéo của hắn. Thiên Uy ngồi đấy không hiểu sao trong lòng lại bực bội, rót rượu ra ly uống cạn rồi cũng đứng dậy trở ra. Tối hôm ấy, hắn lái xe trở về biệt thự, hướng thẳng đến căn phòng đang được bố trí người canh gác mà đi tới. Đám người áo đen thấy hắn liền kính cẩn cúi đầu. Vũ Tổng, cô ta sao rồi? Vẫn đang ở bên trong? Hắn nghe vậy liền ra hiệu cho một tên mở cửa rồi bước vào, đôi mắt khẽ đảo quanh tìm kiếm. Bỗng một bóng người bước ra từ phòng tắm khiến hắn một chút ngỡ ngàng. Cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng dài đủ để che đi cặp mông căng tròn, làm lộ đôi chân thon dài cùng làn da trắng mịn. Bầu ngực đẽ đà đang phập phồng theo hơi thở. Mái tóc được búi cao lên để rơi vài sợi, còn vương những sợi trong suốt. Hả mi cong vút, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi đã không còn vẻ nhợt nhạt. Cả gương mặt lúc này đã ửng đỏ vì hơi nước, trông lại quyến rũ vô cùng. Bà Nhi phát hiện được có cái nhìn khác lạ, liền một tay đưa lên giữ chặt chiếc khăn rồi bật lộn người hướng đến vị trí của hắn. Một giây sau đó, căn phòng liền chìm vào bóng tối, chỉ nghe được âm thanh lạnh nhạt phát ra. Vũ Tổng là người đức cao trọng vọng, hóa ra lại là một kẻ biến thái như vậy. Trong căn phòng không ánh điện, mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, nhưng hương thơm thoang thoảng xộc vào khoang mũi hắn lại có thể cảm nhận được khoảng cách của bọn họ rất gần. Bàn tay bất chợt đưa ra túm lấy cánh tay cô, kéo sát vào người rồi lãnh đạm hỏi, Triệu Băng Nhi, cô làm như vậy không phải để câu dẫn tôi sao? Câu dẫn? Vũ Thiên Uy, anh đừng tự mình đa tình. Anh nghĩ rằng tất cả nữ nhân trên đời này đều say mê anh sao? Nực cười. Hắn nghe vậy bờ môi lại khẽ nhếch lên, không thử thì sẽ không biết. Lời vừa dứt không kịp để cô đáp trả, hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lên bờ môi ấy. Băng Nhi kinh ngạc trợn to mắt, một lúc sau liền bừng tỉnh dùng sức đẩy hắn ra, nhưng bàn tay hắn lại đưa lên giữ chặt lấy gáy cô, khiến cô không thể phản kháng. Trên Lệ Hàn mỗi lúc một không an phận, Bàng Nhi tức giận cắn xuống một cái, mùi máu tanh sầu thẳng vào khoang miệng. Hắn khẽ nhíu mày rời ra. Cô lúc đó cô liền vung tay lên định tát hắn hai cái, ai ngờ cổ tay hắn lại bị siết chặt lấy. Cô tức giận mà chửi thề. Mẹ kiếp, Vũ Thiên Huy, anh cút ra cho tôi. Hắn lúc này trong mắt đã rực lên ngọn lửa, trước giờ chưa ai dám có hành động như vậy với hắn. Nữ nhân xung quanh hắn còn chủ động lên giường cùng hắn, vậy mà cô lại dám cả gan. Cơn đau từ miệng truyền đến càng khiến hắn bực bội. Triệu Bang Nhi, cô giỏi lắm. Nói rồi hắn liền lôi cô đi lại phía chiếc giường mà mạnh tay ném xuống. Bang Nhi lúc này có chút hoảng sợ, vội vàng nói. Thiên Huy, anh muốn làm gì? Tránh ra cho tôi. Hắn không trả lời liền lao lại chỗ cô. Bang Nhi thấy vậy dùng chân định đạp vào người hắn, ai ngờ là bị hắn lấy tay đỡ được. Một giây sau đó cả hai tay đều bị hắn cố định ở trên đỉnh đầu, đôi chân bị kẹp chặt bằng hai đầu gối khiến cô không thể phản kháng. Thiên Huy, anh dám? Cô nên biết đối với tôi sẽ không có dám hay không dám, chỉ có muốn hay không muốn. Lời vừa dứt, hắn liền mạnh tay sửa phăng lớp khăn trên người cô xuống. Qua ánh trăng yếu ớt dọi vào khung cửa sổ, cả thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt. Bàng Nhi lúc này đã trở nên kinh hãi, cố gắng vùng vàng khỏi hắn. Thiên Huy, tình khốn khiếp này, nếu anh... Lời chưa kịp ra hết đã bị hắn nuốt trọn vào trong miệng. Bàn tay hắn đưa lên bóp chặt lấy cằm của cô gắt gao mà hôn lên bờ môi cánh đào. Cơn đau từ miệng truyền vào trong bóng tối ấy, hai hàng nước mắt không tự chủ liền chảy xuống. Cô vốn đã rất mạnh mẽ, nhưng đối với chuyện này thực sự không cách nào có thể tiếp nhận được. Bởi vì vốn dĩ lần đầu tiên này cô muốn để dành cho người đó. Cảm nhận được ánh mắt coi thường từ cô lại khiến hắn thêm bực bội. Bàn tay bắt đầu mơn trớn xoa bóp nơi đẫy đà ấy một cách mạnh bạo. Chút bỏ hết lớp chướng ngại vật trên người, không dạo đầu cũng không nhẹ nhàng, một phần nóng hổi liền bất chợt xâm nhập. Bà Nhi đau đớn khẽ nhíu mày, nước mắt đã chảy dài ướt đẫm cả chiếc gối. Vũ Thiên Huy, tôi nhất định sẽ giết anh. Bà Nhi cắn chặt xuống bờ môi để ngăn không cho phát ra tiếng, đôi mắt trừng lên nhìn hắn mang vẻ uất hận. Hắn thế vậy lại càng mạnh bạo hơn nữa, bàn tay túm chặt bờ eo đến thâm tím, thân không ngừng liên tục mà ra vào trong cô. Bàng Nhi mệt mỏi không còn sức để chống cự, đôi mắt khẽ nhắm lại mà đi vào giấc ngủ. Hắn quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh, không nghĩ ngợi nhiều liền kéo cô vào lòng rồi cũng nhắm mắt. Tia nắng qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mặt khiến cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt. Người bên cạnh cô đã rời đi từ lúc nào. Hạ thần lúc này truyền đến những cơn đau nhức khiến cả người cô mệt mỏi rã rời. Cảnh tượng đêm qua lại chạy về. Bàng Nhi hai tay siết chặt tấm ga giường, hướng đôi mắt đã sớm đỏ ngầu lên sườn nhà. Vũ Thiên Huy, tôi chắc chắn sẽ trả đủ. Gắng gượng nhấc tấm thân ngồi dậy, cô bước xuống giường nhặt lấy chiếc khăn cuốn vào người rồi đi thẳng vào phòng tắm. Mở nước lạnh xối xả vào mặt lại khiến cô giảm bớt đi nỗi đau thể xác, ổn định lại tâm trạng của mình. Một lúc sau bước trở ra, lại thấy hắn ngồi chậm chệ ngồi trên chiếc ghế gần đấy. Bàng Nhi đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, với lấy bình hoa được đặt gần đó ném về phía hắn. Bàng Nhi đôi mắt liền chuyển hóa sắc lạnh, với lấy bình hoa được đặt gần đó ném về phía hắn. Thiên Uy thấy vậy là cầm chiếc cốc ở trên bàn, dùng lực mạnh ném về phía bình hoa đang lao tới. Hai vật thể chạm nhau kêu lên một tiếng, rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Bàng Nhi thấy vậy liền bật lộn người. Bàn tay nhẹ nhẹ nhặt một miếng thủy tinh, một giây sau đó mũi nhọn của miếng thủy tinh chĩa thẳng vào yết hầu của hắn. Bảo bọn họ tránh ra. Hắn lúc này vẻ mặt rất bình thản, chân phát chéo, dáng vẻ nhàn nhã nói. Cô là vì hôm qua chưa thỏa mãn sao? Bà Nhi nghe vậy lại tức giận hơn, mũi nhọn của thủy tinh liền được nhấn mạnh, một vệt sức đỏ đã in lên trên cổ hắn. Thiên Uy, anh nghĩ tôi không dám giết anh sao? Hắn lúc này bờ môi lại khẽ cong lên một đường, chậm rãi nói. Cô sao lại không dám? Chỉ có điều. Câu nói bỏ lửng của hắn khiến cô khó hiểu, bàn tay siết chặt miếng thủy tinh hơn. Đừng kéo dài thời gian, mau bảo bọn họ tránh ra. Được, tôi sẽ để cô đi, nhưng liệu em trai cô, Triệu Bằng Phong không biết sẽ như thế nào? Lời nói của hắn khiến cô sững sờ, một giây sau đó liền cố gắng quay lại vẻ mặt ban đầu. Nhưng bàn tay cầm miếng thủy tinh đã bắt đầu nới lỏng, lại nhạt nói. Tôi không hiểu anh đang nói gì, tôi không có em trai. Hắn nghe vậy bờ môi lại khẽ cong lên ý cười, bàn tay đưa lên giúp một tấm ảnh trong túi áo ra đưa cho cô, chậm rãi nói. Không có sao, Vậy có cần nhìn lại tấm hình này một chút không? Có thể là cô quên. Nam sinh ở trong tấm hình mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng vẻ thư sinh, gương mặt rạng rỡ với nụ cười thanh xuân. Có lẽ do được thừa hưởng những nét đẹp của mẹ mình nên người nhìn vào lại cảm thấy được sự ấm áp kỳ lạ. Bàng Nhi nhìn tấm ảnh, đôi mắt chợt dịu xuống, bất chợt ý thức được biểu hiện của mình, liền thu lại vẻ mặt. Tôi không quen. Hắn nghe vậy gương mặt lại ra vẻ kinh ngạc, ưu tư nói. Không quen thật sao? Thế tôi biết thằng bé có học lực rất tốt, nhiều năm liên tiếp đạt thành tích xuất sắc trong trường. Nếu bây giờ nhân tài ấy bỗng nhiên biến mất, thật đáng tiếc. Bàng Nhi bỗng có chút chột dạ, mũi nhọn thủy tinh xí mạnh vào cổ hắn, nét mặt sắc lạnh hướng tới hắn chừng một cái. Anh muốn làm gì nó? Hắn lúc này lại khẽ nhếch mép, túm lấy bàn tay đang cầm miếng thủy tinh của cô, từ từ gạt xuống. Bàng Nhi, sao cô lại gấp gáp vậy? Chẳng phải cô nói là không quen sao? Thật đáng tiếc, không hiểu sao tôi nhìn thằng bé lại có chút không vừa mắt, muốn loại bỏ, có được không? Nói rồi hắn liền đứng dậy, hai tay đút túi định quay trở ra. Bàng Nhi thấy vậy liền vội vàng đi đến trước mặt hắn chán ngang. Vũ Thiên Huy, anh tốt nhất đừng có đụng đến nó. Thừa nhận rồi, tại sao tôi không được đụng đến nó? Triệu Bàng Nhi, cô đang nghĩ người đứng trước mặt cô là ai? Vũ Thiên Huy tôi trước giờ muốn làm gì đều không đợi ý kiến ai. Ngay bây giờ tôi có thể một phát súng giết chết cô tại chỗ này. Tốt nhất bỏ cái dáng vẻ ngạo mạn đó khi đứng trước mặt tôi đi. Cô nghe vậy trong lòng tức giận nhưng vẫn cố để nén xuống. Từ sau vụ tai nạn, cô được anh đưa về nuôi dạy, huấn luyện khắc nghiệt và chặt chẽ đến mức cô còn không có nổi một giây ra ngoài. Đi học anh cũng cử người theo dõi và bám sát. Cho đến những năm gần đây, cô làm việc và lấy được sự tín nhiệm của anh, mọi vấn đề đã trở nên dễ dàng hơn, không còn bị giám sát nữa. Cô đã quay về tìm em trai mình, nhưng lại chẳng dám vào nhà, chỉ biết đứng từ xa nhìn nó vừa học vừa làm để nuôi bà ngoại đã già yếu. Cô tự nhận thức được việc mình đang làm nguy hiểm như thế nào, vì vậy không muốn xuất hiện để gây ảnh hưởng đến em trai mình, chỉ biết âm thầm ở phía sau chu cấp tiền cho nó. Đến anh còn không biết sự tồn tại của thằng bé, vậy mà hắn trong thời gian ngắn lại có thể điều tra ra được. Cô biết con người hắn nói là làm, bởi vì phải là kẻ tàn nhẫn mới có khả năng làm người đứng đầu quỷ thiên hội. Bà Nhi biết không thể cứng rắn được với hắn, liền hạ giọng nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt không cảm xúc. Anh muốn gì? Hắn nghe vậy lại khẽ mỉm cười, lãnh đạm nói. Cô biết tôi muốn gì mà. Bà Nhi lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt hướng đến hắn không một tia cảm xúc. Anh muốn biết ai phải tôi tới ám sát anh phải không? Vậy để tôi nói cho anh biết, là một người đàn ông giấu mặt không danh tính đồng ý trả cho tôi một số tiền lớn với yêu cầu phải giết chết anh. Tôi cần tiền và tôi nhận lời. Nhưng anh biết đấy, ông ta sẽ không ngu ngốc nói cho tôi biết thông tin về bản thân hay cách thức liên lạc. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn đến cô một tia nghi hoặc rồi chuyển sang dò xét, nhưng lại không thể tìm ra được gì trong đôi mắt lạnh nhạt ấy. Triệu Bàng Nhi, cô nên biết tôi rất không thích bị ai lừa dối. Em trai tôi đang ở trong tầm tay anh, tôi sẽ không đánh cược lớn như vậy. Hắn suy tư nhìn cô một hồi, không nói không rằng lại quay người trở ra. Bỗng tay áo là bị một lực níu lấy. Hắn nhíu mày quay mặt lại bắt gặp được dáng vẻ có chút lúng túng của cô, khiến hắn khó hiểu. Bà Nhi nhận thấy được hành động khác lạ của mình liền thu tay về, nhìn hắn hạ giọng nói. Hãy để thằng bé được yên. Hắn nghe vậy chỉ lại giọng nói. Vậy phải xem vào thái độ của cô. Nói rồi hắn cũng quay người trở ra ngoài. Bà Nhi đứng đấy nhìn bóng hắn đi khuất sau cánh cửa, đôi mắt lại chuyển hóa sắc lạnh. Cùng lúc đấy, tín hiệu đèn của chiếc đồng hồ phát sáng liên tục. Bà Nhi đi lại ra phía cửa rồi nhấn vào một nút trên đấy. Một giọng nói của nam nhân vang lên. Mà chuyện sao rồi? Cô nghe giọng nói ấy, đôi mắt liền dịu xuống, dáng vẻ thoát ra khỏi vỏ bọc lạnh lùng. Hình ảnh của đêm qua hiện về, giọng nói có chút vẫn nghẹn ngào. Vẫn ổn. Tốt, phải lấy được niềm tin của hắn, cho đến khi nào hắn đối với em không còn sự đề phòng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Bằng mọi giá phải đem được tín vật đó về cho tôi. Được. Nói rồi, cô đưa tay nhấn vào một nút, chiếc đồng hồ quay trở lại trạng thái bình thường. Đôi mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn vào khoảng không vô tận, vòng xoáy ký ức quay lộn về. 14 năm trước, một bé gái xinh xắn mà chưa phải công chúa màu trắng, hí hửng xách một túi bánh kẹo to đùng chạy ra mở cửa xe rồi ngồi vào lòng của một người phụ nữ. Tiểu Nhi, sao con đem nhiều bánh kẹo vậy? Con đem cho cả Tiểu Phong và bà ngoại nữa. Người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi vẫn giữ được nét đẹp tươi trẻ, vẻ mặt hiền hậu, khẽ mỉm cười xoa đầu đứa bé. Tiểu Nhi, con rất muốn gặp em sao? Dạ, ba nói em bị sinh non nên sức khỏe rất yếu, phải ở trong lồng ấp. Khi ấy ba lại nhận được lệnh điều đi công tác nên đành bất đắc dĩ để em ở lại nhờ ngoại chăm và đưa mẹ con mình đi theo. Mà gia đình mình ở đây đã được một năm rồi, em đã được một tuổi, còn thật sự rất nhớ em, nhớ ngoại nữa. Triệu Băng Thành lái xe nghe như vậy là mỉm cười nhìn sang đứa bé. Tiểu Nhi ngoan, giờ chúng ta sẽ về đón em và ngoại lên ở cùng nhé. Đứa bé nghe vậy liền cười toe toét mà gật đầu. Dạ. Hứa Sử Trì lúc này nhìn sang Triệu Băng Thanh nói. Băng Thanh, em nghe nói công ty dạo này gặp chuyện sao? Ông nghe vậy khẽ thở dài, tầm mắt vẫn nhìn thẳng rồi chậm rãi nói. Một đám người họ thấy công ty làm ăn có vẻ tốt, muốn đến kiếm chút lợi ích. Những tháng đầu anh đã đóng cho họ một khoản tiền gọi là phí bảo kê rồi. Nhưng về sau đây, bọn họ có ý muốn chiếm đoạt công ty vì lý do đây là địa bàn của bọn họ. Vậy sao được? Khu đất đó chúng ta đã thuê dài hạn để mở công ty, sao bây giờ lại thành địa bàn của bọn họ? Đám người đấy là ai vậy? Anh cũng không biết, nhưng nghe nói bọn họ đã đe dọa chủ đất vậy, nên người chủ cũng không dám hò hè gì. Anh vì lo sợ bọn họ sẽ đến quấy phá, nên cũng phải nhẫn nhịn cho bọn họ một khoản tiền mỗi tháng. Vậy mà vẫn chưa vừa ý họ. Vậy bây giờ phải làm sao? Bọn họ dạo đây hay đến công ty làm ầm, anh đã nhờ cảnh sát can thiệp rồi. Em đừng lo, không sao đâu. Hứa Diệp Trì nghe vậy cũng an tâm, không hỏi nhiều nữa, lại nhìn xuống đứa bé sau lòng đã ngủ. Bà khẽ mỉm cười bế nó lên. Xe đi ra khỏi thành phố, chạy trên con đường ven vách núi vắng vẻ, hai bên chỉ là cây cối cùng một vài phương tiện khác. Khi chuẩn bị bẻ lái vào một khúc cua, Triệu Bằng Thành liền cảm thấy bất an khi đạp thẳng phanh không được. Ông bắt đầu hốt hoảng nhấn chân phanh liên tục, bàn tay vẫn không ngừng bấm còi. Hứa Diệp Chi ngồi bên cạnh thế vậy lại lo lắng hỏi. Bằng Thành, sao vậy? Thẳng phanh hỏng rồi. Ông là sợ giữ chặt tay lái, còi vẫn kêu inh ỏi, cả gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. Chiếc xe với vận tốc khá nhanh sẽ vào khúc cua, cùng lúc đấy ở hướng ngược chiều, một chiếc container lao đến, cả hai đều không kịp phản ứng. Chỉ nghe được tiếng còi xe kiểu nhức óc, rồi một tiếng động lớn vang lên. Dầm. Tất cả đều vỡ vụn trong làn khói. Những mảnh thủy tinh vang đầy trên mặt đường. Đầu xe con đã biến dạng đến méo mó. Người đàn ông cụp trên vô lăng với gương mặt máu mẻ khiếp sợ. Bên cạnh đấy là người phụ nữ, cả người cũng đã sớm nhuộm đỏ trên tay, còn ôm một bé gái đang thút thít với những mảnh thủy tinh găm thẳng vào người. Chiếc váy công chúa màu trắng giờ đã hóa thành vết loang đỏ ám ảnh, giọng nói yếu ớt cất lên. Mẹ, ba. Không ai đáp lại lời của cô bé. Tất cả chỉ là mùi khét của máy, mùi xăng chảy, mùi máu tanh tưởi của một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra. Bỗng cánh cửa chợt bật mở, bàn tay đưa vào bế bổng bé gái lên rồi quay người bước đi. Trong ánh mắt mệt mỏi dường như muốn suy sụp, cả người đau đớn với nhiều vết thương lớn. Nhưng bé gái vẫn nhớ như in gương mặt đẹp đẽ với dáng vẻ lạnh lùng ấy mà giữ chặt ở trong lòng. Anh vẫn vậy, bây giờ hay là 12 năm trước, vẫn lạnh lùng đến như thế. Nhưng mạng này là do anh cứu, em sẽ vì anh mà làm tất cả. Dòng hồi tưởng đứt đoạn, tổng càn quặn thắt nhói lên từng đợt. Bà Nhi khẽ nhắm chặt mắt lại, một dòng lệ chảy dài xuống gò má xanh xao. Suốt bao nhiêu năm qua, đoạn ký ức đáng sợ ấy cô chưa một ngày quên được. Và cô biết bản thân thật ra là một kẻ yếu đuối vô cùng. Nhưng người vực cô dậy là anh, người giúp cô thoát khỏi quá khứ ấy là anh, người cứu cô cũng là anh. Vì vậy cô luôn tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ theo ý của anh, dù anh đối là lạnh nhạt hay cứu cô chỉ là muốn khiến cô làm việc cho anh, cô cũng cam tâm. Mạng là cả một đời người, ơn cứu mạng là đã cứu cả một đời người. Chỉ là cô đối với anh suốt cuộc là biết ơn hay là một thứ tình cảm gì khác. Tại bà ảo quốc, nam nhân ngồi trên ghế phía gương mặt điển trai mang dáng vẻ suy tư tỏa ra sức hút điên đảo. Bỗng một bóng người đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Thiện Uy, hôm nay cậu lại có nhã hứng ngồi đây ngắm nữ nhân sao? Hãy nghe vậy lại liếc mắt lên nhìn người vừa đến một cái. Trong phòng hơi ngột ngạt. Hà hà, ngột ngạt, mình thấy trong lòng cậu mới ngột ngạt, lại có vấn đề gì sao? Hãy nghe vậy đưa tay vừa lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói. Cô ta nói là một người đàn ông giấu mặt không rõ danh tính, bỏ tiền thuê cô ta ám sát mình. Vĩnh Kiệt nghe vậy có chút ngỡ ngàng, sau đó lại bật cười. Thiên Uy, cậu vì điều đó mà phiền hã sao? Hay là cậu sợ cô ta đang lừa dối cậu? Hắn lúc này khẽ nhíu mày nhìn sang anh. Trương Vĩnh Kiệt, mình có đủ sức để khâu cái miệng cậu lại, sợ không có trong từ điển của mình. Vậy suốt cuộc cậu bận tâm chuyện đấy là gì? Dù cô ta nói thật hay cô ta lừa dối cậu thì đâu có ảnh hưởng gì. Thiên Uy, mình thấy cậu đang để tâm đến cô ta nhiều quá rồi. Hắn nghe vậy lại tức giận cười hát một cái. Để tâm? Cô ta sao? Chỉ cần mình nhìn một cái, có vô kể nữ nhân đều tình nguyện lên giường mình, tại sao phải để tâm đến cô ta? Vậy sao? Không tin. Được, mình sẽ cho cậu thấy. Nói rồi hắn liền đưa mắt nhìn vào một nữ nhân ngồi ở bàn bên cạnh, bờ môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo. Nữ nhân kia thấy vậy lại ra vẻ thẹn thùng rồi đứng dậy yểu điệu đi lại chỗ hắn. À chỉ mặc một chiếc váy body 2 giây, cô trễ tới mức tưởng chừng hai quả ngực muốn rơi ra ngoài. Ai mà không biết nam nhân điển trai ấy là Vũ Thiên Uy, người đàn ông mà biết bao cô gái ao ước muốn được lên giường. Vì vậy khi được hắn chú ý, A Hận không thể nhà vào lòng hắn luôn ấy chứ. Nam Hạt chỉ tỏ vẻ ngại ngùng, nhưng thân thể lại mạnh bạo ngồi hẳn vào trong lòng hắn. Hai bầu ngực áp sát vào người, vòng tay qua cổ hắn rồi nhão nhạo. Thiên Uy, anh hỏi em sao? Hắn lúc này mỉm cười ma mị, bàn tay đưa lên xoa bóp bầu ngực của ả, khẽ thì thầm vào tai. Khiến tôi vui vẻ một chút. Ả ta nghe vậy trong lòng mừng rên, bàn tay mạnh dạn luồn vào trong lớp áo sơ mi của hắn lượn lờ. Gương mặt bắt đầu ghé sát lại rồi cúi xuống hôn lên môi hắn mà hắn cũng thỏa mãn đáp trả. Chỉ là khi chiếc lưỡi vừa cuốn lấy nhau, hình ảnh của trận kích tình đêm qua lại ùa về. Cảm giác ấy lại khiến hắn lưu luyến không ngừng. Trước giờ, nữ nhân hắn chỉ dùng qua một lần, tại sao đối với cô lại có ham muốn đến như vậy? Chẳng nhẽ như Vĩnh kia nói, hắn thật sự là để tâm đến cô? Không đúng, chắc chắn không đúng. Bây giờ đôi mắt lại lóe lên tia chán ghét, mạnh tay đẩy ả ta ngã xuống đất, lạnh nhạt nói. Trình độ kém như vậy mà cũng muốn hầu hạ tôi. Ả ta lúc này liền vội vàng đứng dậy đi lại chỗ hắn, mà giày áp sát vào người hắn, lả lơi nói. Thiên Uy, anh không vừa lòng chỗ nào, nói em sẽ sửa. Hắn nghe vậy chỉ nhìn ả bằng đôi mắt sắc lạnh rồi gằn lên. Cút. Cả người hắn tuôn ra khí ghê rợn, khiến ả ta cũng phải run rẩy mà vội vàng rời đi. Vĩnh Kiệt trông thấy một màn như vậy lại bật cười lớn. Thiên Uy, sao vậy? Không còn hứng thú với nữ nhân khác nữa rồi sao? Hắn nghe vậy lại bực bội rót lấy ly rượu uống cạn rồi đặt mạnh xuống bàn. Loại phụ nữ tầm thường như vậy, mình không có hứng thú. Nói rồi, hắn cũng đứng dậy trở ra. Vĩnh Kiệt ngồi đấy dõi theo bóng hắn, bờ môi lại cong lên ý cười. Thiên Uy, cậu đã động tâm rồi. Tối hôm ấy, tại biệt thự của hắn, cô trong lòng có chút lo lắng, sợ hắn sẽ làm gì em trai của mình, liền đi ra mở cửa phòng. Một chút ngỡ ngàng, không còn một bóng người nào đứng canh gác trước cửa phòng cô nữa. Bà Nhi khó hiểu ngó trước nhìn sau rồi đi xuống lầu, dì Lưu thấy cô liền vội vàng đi tới. Dậy rồi sao? Dì mới nấu cơm xong, con lại ăn đi. Bà Nhi nghe vậy nhìn đến bà rồi lại nhạt hỏi. Mấy người kia đâu? Dì Lưu thấy cô hỏi vậy lại mỉm cười. Cậu chủ nói không cần phải trông chừng con nữa nên đã cho bọn họ rời đi rồi. Bà Nhi lúc này mới ra vẻ hiểu chuyện, hắn biết cô sẽ không dám làm gì bởi vì em trai cô đang ở trong tầm kiểm soát của hắn. Vì nắm được điểm yếu chẳng khác gì rồng mất đầu, cô vẫn không thể phản kháng hắn, nhưng nếu không có người giám sát mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rồi. Dì Lưu thấy cô mải suy nghĩ điều gì đấy lại lên tiếng gọi. Bà Nhi, lại ăn cơm đi. Cô nghe vậy mới chợt bừng tỉnh, nhìn bà một cái rồi đi lại bàn ăn ở trong bếp mà ngồi xuống dùng phần ăn của mình. Sau bữa cơm, cô quay trở về phòng, trong đầu không ngừng toan tính gì đấy một hồi rồi lại quay trở ra. Từng bước chậm rãi đi sang căn phòng đối diện, bàn tay đưa lên phản đúng cửa nhưng lại bị khóa trái. Như đoán trước được tình huống nơi này, cô lấy một miếng kim loại đã chuẩn bị sẵn. Chỉ một vài thao tác nhỏ, cánh cửa liền bật mở. Cả một thư phòng rộng lớn với bạt ngàn loại sách được xếp ngay ngắn trên giá. Bà Nhi vội vàng đi vào, xà xét từng vị trí một như đang muốn tìm một thứ gì đó. Sau một hồi lục soát, kết quả chỉ là một con số không. Bà Nhi khẽ nhíu mày nhìn vào đầu sách trên giá nói nhỏ. Rốt cuộc hắn để ở đâu? Bàn tay theo phản xạ lướt qua từng cuốn sách một với đủ thể loại như chính trị, triết học hay những quyển sách quý của các tác giả nổi tiếng đều được chữ trẻ đặt trên giá này. Bất chợt, bàn tay dừng lại ở một quyển sách không có tiêu đề. Cô liền lấy làm hiếu kỳ, định đưa tay ra lấy. Bỗng, cô làm gì ở đây? Thanh âm xét lạnh ấy vang lên làm tay cô khựng lại, từ từ quay mặt nhìn sang bóng người đứng đấy. Hạt xúc của phể tử khi nào, tại sao đến tiếng xe cô còn không nghe thấy? Bàng Nhi trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, điềm tĩnh nói. Tôi có việc muốn tìm anh, đi qua thấy cửa phòng không đóng, nghĩ anh ở đây nên mới đi vào. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia nghi hoặc, từng bước chậm rãi tiến về phía cô. Tìm tôi hay là tìm cái khác? Triệu Bàng Nhi, cô tốt nhất nên nói một lý do chính đáng. Bàng Nhi nghe vậy có chút chột dạ, bất giác lùi người lại, rồi gấp gáp nói. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không đụng tới thằng bé. Lời vừa dứt, hắn liền đưa tay lên siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt nhìn trừng xuống gương mặt phổ cả mấy. Trong lòng hắn vốn đang chưa sẵn sự bực tức vì câu nói để tâm của Vĩnh Kiệt, bây giờ lại thấy cô mờ ám xuất hiện ở đây càng làm hắn nổi điên. Thiên kim tiểu thư, người mẫu, ảnh hậu, hắn còn không đếm xỉa, vậy cô là cái thá gì? Chỉ là hắn có cảm giác ở cô có một sự bí ẩn nào đó, nhưng lại không thể nhìn ra được. Bởi đôi mắt của cô lạnh tới mức không thể thấy được một tia cảm xúc nào. Triệu Bàng Nhi, cô nếu biết cô còn đứng ở đây nói chuyện được là vì tôi chưa muốn giết cô. Đừng có thử sức nhẫn hại của tôi. Bàng Nhi lúc này gương mặt đã tái nhợt vì cô bị hắn siết quá chặt, nhưng dáng vẻ lại bình thản nhìn lên. Hắn vẫn chỉ là một sự lạnh nhạt đến kinh ngạc. Vậy giết tôi đi. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy một tia khó hiểu. Nữ nhân này thật sự khó đoán được trong đầu cô suốt cuộc đang nghĩ cái gì. Dáng hình mảnh mai trông liễu yếu đảo tơ, nhưng nội tâm bên trong lại mạnh mẽ và quật cường đến kỳ ngạc. Trước giờ, ở trước mặt hắn bất kể là phụ nữ hay đàn ông đều bảy phần là kinh sợ, ba phần là kính nể. Tuyệt nhiên không có ai lại dám ngạo mạn như cô thách thức hắn như vậy. Điều đó lại chạm đến lòng tự tôn của hắn. Cô là cho rằng hắn không dám giết cô sao? Nghĩ vậy, lửa giận mỗi lúc một trỗi dậy, đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn, bàn tay chạy nổi những gân xanh mà siết lấy cổ cô mạnh hơn. Triệu Bá Nghi, cô dám thách thức tôi? Cô bây giờ gương mặt đã trở nên nhăn nhó, hơi thở mỗi lúc một yếu ớt dần, nhưng kỳ lạ lại chẳng một lời van xin. Đôi mắt hướng đến hắn còn lóe lên tia xem thường. Thiện Uy thấy dáng vẻ của cô như vậy, sau lòng ngọn lửa tức giận liền bùng lên dữ dội, thản tài hất mạnh cô xuống đất. Bàng Nhi lúc này mới kiếm được chút không khí, liền gấp gáp thở. Triệu Bàng Nhi, để tôi chỉ cho cô biết ở trước mặt tôi nên dùng thái độ như thế nào. Lời vừa dứt, hắn liền tiến lại gần. Một giây sau đó, bàn tay thô bạo xé toạc chiếc áo trên người cô ra. Bàng Nhi thấy vậy liền kinh hãi giữ chặt lấy mảnh áo sách che trước ngực mình. Vũ Thiên Uy, anh định làm gì? Hắn bây giờ đôi mắt giống một con thú dữ, nhìn cô như muốn cào xé mà ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi định làm gì sao? Nhắc nhở cô một chút. Nói rồi hắn liền cúi xuống gắt gao mà hôn lên bờ môi của cô. Nói chính xác hơn là hắn đang ngấu nghiến cắn lên đôi cánh đào ấy. Cơn đau từ miệng chuyển đến, cô dùng tay đấm mạnh vào ngực hắn, liền bị hắn giữ chặt lấy. Cả người cô tựa tay xuống chân đều bị hắn kiểm chặt không thể kháng cự. Đôi mắt vì thế đã chuyển sang đỏ ngầu. Bàng Nhi là sợ cắn mạnh xuống đầu lưỡi của hắn, mùi máu nồng nặc sộc thẳng vào khoang miệng đến tanh tưởi. Hắn đau đớn khẽ nhíu mày rời ra, bàn tay thô bạo không ngần ngại giáng xuống mặt cô một cái tát mạnh đến đau rát. Bờ môi còn sưng lên vì sự điên cuồng của hắn khi nãy, giờ lại thêm một vết rách tưa máu ở khóe miệng khiến cô ngỡ ngàng. Từ bé đến giờ, dù cho cô phạm sai lầm cỡ nào, bà hay mẹ cô đều không bao giờ đánh. Và anh cũng vậy, dù khắt khe dạy dỗ nhưng cũng chưa một lần xuống tay tát cô. Vậy mà hắn, một kẻ vốn đối với cô không có chút liên hệ, cũng chẳng mang ân tình, là không ra sự mạnh tay như vậy. Một giọt nước mắt không tự chủ liền chảy dài xuống, là vì cái tát đấy thật sự rất đau, hay là vì hành động đó lại khiến cô cảm thấy tổn thương? Hắn lúc này lại chẳng để tâm đến vẻ mặt của cô, tầm mắt chỉ nhìn xuống thân thể đẫy đà ấy mà nổi lên ham muốn sục vọng. Điên cuồng cào xé hết tất cả những ngăn cách trên cơ thể xuống, bàn tay thô bạo tách hai chân của cô ra, mạnh mẽ đưa cự long to lớn đi vào không dạo đầu. Tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng va chạm của hai cơ thể như muốn dội thẳng vào từng giọt nước mắt đang đọng lại trên sàn. một trận mây mưa kịch liệt, kẻ hưng phấn, người lại uất ức không cam chịu. Mà trời ngoài kia giờ mới bắt đầu về đêm, chẳng còn đang rực rỡ. Có lẽ đây sẽ là một đêm dài đằng đẵng. Một buổi sáng u uất bao trùm lên phạm phật với những cơn mưa nặng hạt, trời đem theo những cơn gió se lạnh lùa vào khung cửa sổ, khiến nữ nhân nằm trên giường khẽ rùng mình. Đôi hàng mi cong phút khẽ động đậy rồi từ từ hé mở. Cả người lúc này đau nhức đến mức không muốn tỉnh dậy nữa. Đêm qua, sau khi hắn giải vỏ thân thể cô đến nhỏ nát, phong thư nhấp nháp ấy vào bên trong liền rời đi. Trước khi đi, hắn còn quay lại nhìn cô một tia sắc lạnh rồi lãnh đạm. Ngày mai đến phủ thị tiếp tục công việc của cô, tốt nhất đừng chống đối, nếu không em trai cô, tôi không biết sẽ làm gì nó đâu. Bàng Nhi nằm đấy nhìn xoáy sâu lên trần nhà trắng xóa, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt tấm gai trải giường đến nhăn nhúm, lòng mắt đã trở nên đỏ hoe. Một giây sau đó, thứ lấp lánh hiện ra nơi khỏe mắt rồi trải dài thầm xuống chiếc gối, tạo thành dấu chấm tròn ai oán. Sau sự mất mát của vụ tai nạn năm ấy, cô cứ nghĩ rằng bản thân đã tạo được cho mình lớp vỏ bọc mạnh mẽ, dù đối diện với bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không trở nên yếu đuối. Vậy mà ở trước mặt hắn, không thể bảo vệ bản thân lại còn khiến cho bản thân trở nên thê thảm như vậy. Thật là nực cười. Cô nuốt xuống những tủi nhục ấy, cố gắng gượng ngồi dậy mà bước xuống giường. Hạ thần cho đến bây giờ vẫn còn cảm giác đau xót. Tuy đêm qua sau khi trở về phòng, cô đã gột rửa sạch sẽ cơ thể, nhưng không hiểu sao vẫn còn cảm thấy mùi vị ghê tởm của hắn còn vương trên người đến khó chịu. Lê từng bước chân mệt mỏi đi vào trong phòng tắm, chút bỏ lớp quần áo xuống. Trong tấm gương, một thân thể mỹ miều hiện ra với nhiều dấu vết tím đỏ còn đọng lại trên làn da trắng nõn. Bàn tay chậm rãi đưa lên chạm nhẹ vào từng mảng máu ấy. Đây là minh chứng cho sự cuồng bạo của hắn đêm qua, thật khiếp sợ. Nhìn thẳng vào khuôn mặt của nữ nhân ở trong gương, đôi mắt trở nên lạnh nhạt mà sâu thẳm. Vũ Thiên Huy, phải cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi và anh sẽ cùng phải ghi nhớ đoạn ký ức này. Bàng Nhi sau khi sửa soạn một chút liền quay trở xuống nhà, trong đầu vẫn còn cảm thấy kỳ ngạc với số y phục hắn đã chuẩn bị từ lúc nào. Chỉ biết khi cô từ phòng tắm đi đến bên chiếc tủ mở ra ý định kiếm một cái gì đó có thể tạm ổn để đi làm, không ngờ được lại thấy ngổn ngang với y phục còn mới đã được treo ngang nắp, hơn nữa lại vừa vặn với size của cô. Cũng được thôi, dù sao cô cũng cởi chúng nên cũng chẳng vì không ưa hắn mà không nhận lấy. Sau vụ ám sát không thành công đó, hắn bắt cô giam giữ những ngày qua. Cô vốn cũng đâu có mang theo hay chuẩn bị gì, kể cả tiền bạc, nhưng bây giờ đang ở trong tầm theo dõi của hắn, cũng không thể quay về để lấy được, đành miễn cưỡng sử dụng vậy. Trời ngoài kia mưa vẫn không ngừng nghỉ chút xuống từng hạt nặng nhọc, cô đứng dưới mái hiên của căn biệt thự hướng ra ngoài trời một tia chán ghét. Mưa chút xuống khiến đường phố trở nên pháng tênh, vài phương tiện lao nhanh như chạy trốn khiến nước bắn lên tung tóe. Bây giờ muốn bắt xe cũng khó, huống hồ gì trên người cô lại cũng không có tiền. Bà Nhi đành phải men theo vỉa hè có mái hiên của những căn biệt thự bên cạnh. Quãng thời gian khắc nghiệt nhất là quãng thời gian anh dạy cô cách tự vệ, dạy cô cách đánh trả, hơn nữa còn để cô vào những tình cảnh nguy hiểm để cô tự vượt qua. Cả người vết thương lớn nhỏ nào cô cũng đã chịu cả rồi, vậy thì cơn mưa vốn cũng chỉ là của thiên nhiên thôi. Hơn nữa cô cũng không muốn em trai của mình vì mình mà bị liên lụy. Tuy không thể biết được hắn có thể làm gì thằng bé, nhưng trước mắt này phải nhịn hắn một nước vậy. Cô đến được phủ thị thì cả người cũng đã thấm nước. Dưới cái nhìn hiếu kỳ của mọi người, bà Nhi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đi thẳng vào thang máy mà nhấn nút lên tầng cao nhất. Vừa thấy cô bước ra, thư ký Tô liền vội vã đi tới. Bà Nhi, sao đi muộn vậy? Phủ tổng nói em sẽ đi làm trở lại, hóa ra là thật, sao mấy hôm nay lại nghỉ? Bà Nhi lúc này có lẽ do mưa phả ướt người khiến cô cảm thấy hơi lạnh, lại nghe có người lải nhải bên cạnh làm đầu óc cô trở nên đau nhức. Đi lại phía bàn làm việc của mình ngồi xuống rồi lại nhạt nói. Nhà tôi xảy ra chút chuyện riêng. Tôi Nhược Dung nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa. Phủ tổng có dặn, em đến thì hãy vào gặp ngài ấy. Nói rồi Nhược Dung cũng quay về phòng làm việc của mình. Bà Nhi lúc này vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, đứng dậy đi thẳng về hướng phòng của hắn mà gõ cửa. Cốc cốc. Ở bên trong im lặng một hồi, dù cũng chuyển ra thanh âm sắc lạnh. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra. Cô đi thẳng vào hướng thẳng đến bàn của hắn, lại giọng hỏi. Gọi tôi có chuyện gì? Hắn từ đầu đến cuối cũng không ngẩng mặt lên nhìn cô, tầm nhìn đặt xuống tập tài liệu trên bàn mà suy xét. Triệu Băng Nhi, cô đến cách xưng hô với cấp trên của mình cũng phải dạy bảo sao? Hay là tôi hôm qua nhắc nhở cô chưa đến nơi? Băng Nhi nghe vậy hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, bàn tay siết chặt lại mà nén xuống cơn giận. Tôi không biết anh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà chuyện tôi đã nghe theo, anh tốt nhất cũng nên tránh xa thằng bé ra. Nếu để tôi biết nó có một chút tổn thương gì, tôi nhất định sẽ không nhân nhượng. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, đóng màn tập tài liệu lại, rồi ngửa mặt nhìn lên cô, một chút ngỡ ngàng trong mắt. Cô đứng đấy với chiếc áo sơ mi trắng đã sớm ướt đẫm vì ngấm mưa dính chặt vào cơ thể. Qua lớp vải mở áo ấy, lại thấy được nội y bên trong đã ôm trọn lấy bầu ngực đẫy đà. Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy còn đọng lại vài giọt chưa kịp lau. Cô trong mắt hắn lúc này lại quyến rũ mê hồn. Bất chợt cả người nóng rực lên, hắn không hiểu được tại sao đối với cô lại ham muốn đến như vậy. Cô là nữ nhân duy nhất khiến hắn có thể mây mưa đến hai lần, và bây giờ nửa dưới lại không nghe lời. Cô nén xuống sự phẫn của bản thân, nhìn đến cô một tia sắc lạnh. Không nhân nhượng, cô nghĩ cô có thể làm gì được tôi? Triệu Bá Nhi, nếu cô muốn em trai của mình được yên ổn, tốt nhất nên sửa lại thái độ của mình. Bây giờ hãy quay ra làm việc, tối nay của tôi đi dự một buổi tiệc. Bà Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng cô lúc này lại muốn lao đến mà bóp chết hắn. Được, nếu Vũ Tổng không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài. Nói rồi cô cũng khẽ cúi đầu quay trở ra, mà hắn lúc này lại thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế. Bàn tay đưa lên nới lỏng chiếc cà vạt. Nhưng ngọn lửa dục vọng không vì thế mà dập tắt, cảm giác bản thân nổi cơn ham muốn. Hắn liền đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ bên trong, cởi chiếc áo vest vứt sang một bên rồi hướng thẳng đến nhà tắm. Mở nước lạnh xối thẳng vào mặt, hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cô rốt cuộc đã bỏ bùa mê gì mà lại có thể khiến hắn không còn hứng thú với nữ nhân, nhưng lại ham muốn cô hết lần này đến lần khác như vậy. Mãi cho đến sau này hắn mới nhận ra rằng cô vốn chẳng bỏ bùa mê gì mà là hắn đã nghiện cô đến vô phương cứu chữa. Tối hôm ấy, một chiếc xe đắt tiền dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn mới được hoàn thiện, với nội thất ngoại thất đều là hàng thượng phẩm nhập từ nước ngoài. Chiếc thảm đỏ trải dài xuyên suốt cùng những ánh đèn rực rỡ tạo nên một không gian sang trọng cho bữa tiệc của tầng lớp thượng lưu. Một nam nhân viên đi tới mở cửa xe, hắn bước xuống với thân tây trang màu đen sang trọng cùng đôi giày da sáng bóng, gương mặt đẹp hoàn hảo đến mức nhìn ở góc độ nào cũng khiến người khác phải thổn thức. Bước ra sau hắn là bóng người nữ nhân, không y phục xa hoa, cũng chẳng trang điểm lộng lẫy. Cô chỉ với chiếc đồng cơ sở của mình đi theo sau hắn, đúng nghĩa là một trợ lý phỏ tá. Vũ Tổng, mời ngài vào bên trong. Nam nhân viên lịch sự kia cúi đầu chào hắn rồi dẫn đường, đặt chân lên thảm đỏ rồi đi thẳng vào bên trong. Quan khách ở đây đều là những người có chức, có quyền, có địa vị, từng được xuất hiện trên các kênh truyền thông, đủ để biết chủ nhân của bữa tiệc này có mối quan hệ lớn đến mức nào. Lúc đấy, từ xa, một người đàn ông độ tuổi đã ngoài 50 đi đến trước mặt hắn, tươi cười đưa tay ra. Vũ Tổng, cảm ơn ngài đã bỏ chút thời gian đến đây, sự buổi tiệc nhỏ này. Hắn nghe vậy nhìn người đàn ông ấy mỉm cười bắt tay. Chủ tịch Tần đừng khách sáo như vậy, khai trương một trung tâm thương mại lớn như vậy, tôi không đến thật là đáng tiếc rồi. Hy vọng bữa tiệc diễn ra tốt đẹp. Ha ha, cảm ơn thành ý của ngài. Nói rồi người đàn ông ấy lại nhìn sang cô, ánh mắt lại lóe lên một cái nhìn khác lạ. Vũ Tổng, đây là trợ lý của tôi, không ảnh hưởng gì chứ? Người đàn ông nghe vậy lại nhìn cô cười một cái, thái độ có chút kỳ quặc. Không sao, chỉ là cảm thấy trợ lý của ngài rất xinh đẹp. Nào, chúng ta cùng vào buổi tiệc. Khi cả ba vừa quay người đi, ở phía ngoài một siêu xe thể thao dừng trước trung tâm. Nam nhân bước xuống với quần jean, áo phông kết hợp với áo vest phá kiểu, tạo nên một phong cách bụi bặm nhưng lại phải chút dáng vẻ lịch lãm. Gương mặt tuổi Mỹ, ngũ quan hài hòa, cả người tỏa ra mùi nước hoa nam tính mê hoặc, từng bước ngả mạn trên thảm đỏ mà đi vào theo sau chân hắn. Thấy ba bóng hỉ trước mặt, nam nhân ấy khẽ mỉm cười rồi lên tiếng. Không ngờ lại có thể gặp được Vũ Tổng ở đây, tôi cũng thật lấy làm vinh hạnh. Lời anh ta vừa dứt, cả ba người cùng quay đầu lại, kẻ nhíu mày khó chịu, người kinh ngạc tột cùng, kẻ lại hổ hởi không thôi. Hắn lúc này nhìn người trước mặt lộ rõ vẻ chán ghét mà nói. Tống Ngạo Thiên, gặp mày ở đây lại khiến tao cảm thấy không vui. Nam nhân kia nghe vậy bờ môi lại khẽ cong lên. Vũ Tổng, sao lại nói vậy? hôm nay là ngày vui của chủ tịch Tần, không nên vì cảm xúc cá nhân mà làm mất đi không khí nơi đây. Tần Trách Nhiễm lúc này liền tươi cười bước lên, nói giọng hòa giải cho đôi bên. Tống tiên sinh nói phải, Phú Tổng, hôm nay là bữa tiệc của Tần mỗ tôi, ngài đến đây thật sự khiến tôi cảm thấy vinh dự, vậy nên mọi hiểm khích hãy khác lại, chúng ta cùng vào bên trong, các quan khách cũng đang đợi sẵn. Hắn nghe vậy chỉ nhìn đến nam nhân trước mặt một tia sắc lạnh rồi cái người lại toàn vào trong. Cùng lúc đấy Ngạo Thiên cũng bước đến tiến lại gần chỗ cô. Bàn tay thản nhiên đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt ấy rồi nở một nụ cười ma mị. Trợ lý của Vũ Tổng có khác cũng phải xinh đẹp đến như vậy. Bà Nhi cả chưa hết kỳ ngạc vì sự xuất hiện của anh ở đây lại tiếp tục ngỡ ngàng bởi hành động thân mật ấy khiến cô có chút ngại ngùng mà hai má đã ửng hồng. Hai đứa bên cạnh trông thấy cảnh tượng này trong lòng không hiểu sao bỗng trở nên khó chịu, lại nhìn đến vẻ mặt của cô càng khiến hắn thêm bực bội. Mỗi lần hắn đụng vào cô đều phản kháng kịch liệt, vậy mà bây giờ đối với nam nhân khác không những không có phản kháng lại còn biểu hiện nữ tính như vậy. Hắn trong lòng tức giận nhưng vẻ mặt vẫn bình thản, lại giọng nói: Triệu Bang Nhi, cô đừng quên người đang còn ở trong tay tôi. Nói rồi hắn cũng bước trở vào, mà Bang Nhi nghe vậy cũng vội vàng bừng tỉnh nhìn anh một cái rồi bước theo sau. Tần Trang Nhiệm thấy vậy liền bước đến bên cạnh Ngạo Thiên mỉm cười đưa tay xả bát: Rất vui khi ngài đã đến tham gia buổi tiệc. Chủ tịch Tần, chúc mừng ngài. Tống tiên sinh, mời. Hai người bọn họ cùng bước vào bên trong sảnh chính của buổi tiệc. Tình cờ thế nào, bốn người bọn họ lại ngồi chung một bàn, khiến không khí quanh đấy trở nên rét lạnh. Kẻ thì trướng mắt khó chịu, người lại dáng vẻ nhàn nhã đùa cợt. Còn cô ngồi giữa hai bọn họ cảm thấy bức bách vô cùng, lại phát hiện ra được cái nhìn soi mói của lão chủ tịch già kia, khiến cô không biết nên cư xử thế nào ngoài việc im lặng hướng mắt lên sân khấu. Sau chương trình ca nhạc mở màn là phần phát biểu của Tần Trách Nhiễm cùng hoạt động cắt băng khánh thành. Mọi người ở dưới gửi đến những tiếng vỗ tay cùng lời chúc mừng tới chủ nhân của buổi tiệc. Ngạ Thiền lúc này cầm ly rượu của mình lên, hướng đến hắn mỉm cười rồi nói: Thiên Huy, chúng ta có phải cũng nên nâng ly chúc mừng chủ tịch Tần một chút không? Hắn nghe vậy nhìn sang anh một tia lạnh nhạt, hai tay đút túi, vắt chào chân mà lãnh đạm nói: Ngạ Thiên, tao với mày hình như không thân thiết đến như vậy, phải lại tao cũng không có nhã hứng cùng mày uống rượu. Anh thấy biểu hiện hắn như vậy là bật cười rồi đưa mắt sang cô. Nếu Vũ Tổng đã không có nhã hứng, vậy tiểu thư đây có thể thay ngày ấy cùng tôi uống ly rượu này. Bà Nhi nghe vậy nhìn sang anh có chút khó hiểu, việc anh xuất hiện ở đây lại không nói trước cho cô biết, vậy nên cô không hiểu được kế hoạch của anh là gì, cũng không biết nên phải cư xử ra sao mà anh lại tiếp cận cô như vậy, thật khiến cô lúng túng. Thiên Uy ngồi bên cạnh thấy vậy liền khó chịu, bàn tay đưa lên hất mạnh ly rượu của Ngạo Thiên xuống, nhưng chiếc ly đó dường như lại cố tình đổ vào người cô rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Mọi người lúc này dồn hết ánh mắt về phía bàn của bọn họ. Bà Nhi vội vàng vừa lấy tờ giấy mà lau vết rượu đỏ trên chiếc áo sơ mi trắng của mình. Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày nhìn sang anh: Ngạo Thiên, mày có ý gì? Anh lúc này bở môi lại khẽ cong lên, gương mặt ra vẻ ngỡ ngàng không hiểu chuyện. Vũ Tổng, là ngài tự tay hát ly rượu của tôi, bây giờ lại nói như vậy, có phải là vừa ăn cướp vừa la làng? Hắn nghe vậy liền tức giận, bàn tay siết chặt lại định toàn nói gì đấy thì cô lại đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt nói: Tôi vào nhà vệ sinh một chút. Nói rồi cô cũng quay người bước đi, bỗng cánh tay là bị một lực giữ lại. Bà Nhi nhíu mày nhìn xuống người ấy một tia khó hiểu. Ngạ Thiên lúc này chỉ mỉm cười đứng dậy rồi nhẹ nhàng nói: Vị tiểu thư này, có cần tôi gọi người đem đến cho cô một y phục không? Tuy là không phải lỗi của tôi, nhưng dù sao là đàn ông tôi cũng nên có chút trách nhiệm. Không cần, tôi vào nhà vệ sinh chút là được. Nói rồi cô có chút vội vã rút tay lại, nhưng Ngạo Thiên lại giữ chặt lấy rồi nhìn sang hắn xỉa cợt: Thật không dám nghĩ Vũ Tổng lại để nữ trợ lý của mình nhếch nhác như vậy, y già cũng nên chuẩn bị cho cô ấy một y phục phù hợp với buổi tiệc. Ngài làm như vậy thật sự là không nể mặt chủ tịch Tần rồi. Hắn lúc này ngồi đấy nhìn hai người trước mặt, đôi mắt sắc lạnh rơi xuống tầm tay của bọn họ còn đang nắm lấy nhau mà bùng lên ngọn lửa tức giận. Một giây sau đó liền đứng dậy đi tới túm lấy cánh tay kia của cô mà kéo mạnh đi trong bao con mắt hiếu kỳ của mọi người. Ngạo Thiên thấy vậy bờ môi lại khẽ cong lên một đường rồi lại nhìn đến quan khách lên tiếng: Đã phá hỏng không khí của mọi người, thật lễ rồi, mọi chuyện không có gì nghiêm trọng, mọi người cùng quay lại với buổi tiệc đi. Đám quan khách nghe vậy cũng không hỏi nhiều, bởi vì bọn họ biết Tống Ngạo Thiên ở trong giới xã hội này địa vị cũng chẳng kém hắn là bao. Chủ tịch Tần lúc này sau khi đứng trên sân khấu chứng kiến một cảnh đấu đá như vậy liền đi xuống bên cạnh anh hỏi nhỏ: Tống tiên sinh, có chuyện gì vậy? Không có gì, chỉ là chút hiểu lầm thôi. Nói rồi anh liền cầm lấy một ly rượu ở trên bàn, ngón tay chạm nhẹ qua miệng ly một cái rồi đưa lên cho ông. Chủ tịch Tần, không cần để ý quá, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho buổi lễ khai trương thành công tốt đẹp. Ngón tay chạm nhẹ qua miệng ly một cái rồi đưa lên cho ông. Chủ tịch Tần, không cần để ý quá, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho buổi lễ khai trương thành công tốt đẹp. Tần Trách Nhiễm nghe vậy cũng tươi cười nhận lấy ly rượu đưa lên chạm vào ly của anh rồi cùng nhau uống cạn. Ngạo Thiên nhìn chiếc ly trống trơn, bờ môi lại khẽ nhếch lên một ý cười bí hiểm. Ai rốt cuộc là đang toan tính gì trong đầu? Giới thiệu nhân vật: Tống Ngạo Thiên, 30 tuổi, mẹ anh mất từ khi còn nhỏ, sau đấy chịu sự dạy dỗ của ba mình. Lên 15, ba anh bị giết trong một vụ làm ăn, anh liền đảm nhiệm vị trí bang chủ của Hắc Long Bang và củng cố sức mạnh của bang cho đến tận bây giờ, trở thành một thế lực ngầm mạnh nhất ngang hàng với Quỷ Thiên Hội của hắn. Bang hội cho hoạt động về những lĩnh vực như bảo kê, mại dâm, buôn thuốc phiện và tổ chức rửa tiền bằng hình thức đánh bạc. Về tính cách, có lẽ do ảnh hưởng môi trường của ba mình nên rất tàn nhẫn, ra tay dứt khoát lạnh lùng. Người trong xã hội sợ hắn 10 phần thì sợ anh cũng 9 phần. Với vẻ ngoài điển trai, anh lại tạo cho mình vẻ mặt thân thiện ấm áp, cũng khiến nhiều nữ nhân mê mệt. Nhưng họ đâu biết anh lại giấu dao sau lưng, quỷ quyệt và mưu mô hơn bề ngoài đó. Hắn lúc này kéo mạnh cô vào một căn phòng hóa trang của trung tâm rồi đóng cửa lại. Bàng Nhi khó hiểu nhìn hắn lại giọng nói: Anh đang làm tôi đau đấy, buông ra đi. Hắn nghe vậy tức giận đẩy sát cô vào bức tường sát cửa ấy rồi gàn lên: Đau, vậy sao lúc đến đó giữ tay cô lại không kêu như vậy? Triệu Bàng Nhi, cô thật là biết cách câu dẫn đàn ông. Bàng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến hắn không một chút cảm xúc, lại nhạt nói: Tôi câu dẫn đàn ông? Nếu vậy có liên quan đến anh sao? Hắn lúc này lửa giận bùng lên dữ dội. Vậy tôi phải nhắc lại cho cô nhớ. Hắn lúc này lửa giận bùng lên dữ dội, bàn tay đưa lên xé toạc chiếc áo sơ mi đã ướt sũng vì rượu. Vậy tôi phải nhắc lại cho cô nhớ. Nói rồi hắn liền giữ chặt tay cô trụ trên đỉnh đầu, tay kia đưa lên bóp chặt lấy miệng cô rồi cúi xuống gắt ga hôn. Hắn điên cuồng cắn lên đôi cánh đào ấy như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Cơn đau từ miệng truyền đến vào bên trong lưỡi, cô muốn cắn xuống cũng không được, đành bất lực buông xuôi để mặc cho hắn ngấu nghiến. Cùng lúc đấy ở bên ngoài truyền vào những tiếng nói chuyện, có lẽ là nhân viên của trung tâm khiến cô hoảng hốt. Bàng Nhi bắt đầu vùng vẫy khỏi hắn, cô lo sợ đám người đó sẽ vào, nếu thật vậy cô làm gì còn mặt mũi ra ngoài nữa. Vậy mà con người thì dường như vẫn không có ý dừng lại, khiến cô càng thêm lo lắng. Âm thanh ngoài kia mỗi lúc một gần, Bàng Nhi hai hốc mắt đã trở nên đỏ hoe. Khi những tiếng bước chân dừng lại trước cánh cửa, một dòng nước mắt bất lực chảy dài xuống. Cô nhìn gương mặt trước mắt một tia cảm phẫn. Hắn thấy vậy liền rời môi cô ra, mà cô xuống hít hà hai bầu ngực đẫy đà, bàn tay trườn xuống kéo chiếc váy của cô lên. Bàng Nhi chỉ biết hốt hoảng nghiến sang mà nói: Vũ Thiên Uy, anh bị điên sao mà dừng lại cho tôi? Lời cô vừa dứt cũng là lúc núm cửa bắt đầu chuyển động. Cô là sợ nhìn sang, bỗng hắn lại buông cô. Một cánh tay đưa ra khóa trái cửa phòng lại, bên ngoài lại truyền vào giọng nói khó hiểu: Tại sao cửa không mở được vậy? Chúng ta sang phòng khác thay đồ cũng được. Tiếng bước chân rời đi, Bàng Nhi lúc này lợi dụng sơ hở của hắn liền vùng ra, kéo chiếc váy xuống, bàn tay không ngại ngần tát lên gương mặt tuấn mỹ ấy một cái đau rát, nước mắt chảy thành hai hàng xuống gò má ướt át. Vũ Thiên Huy, anh là tên khốn nạn. Lần đầu tiên vì một người khác tát mà lại là nữ nhân, khiến cái tôi của hắn trỗi dậy, tức giận túm lấy eo, xoay người cô lại áp sát vào tường. Cô theo phản xạ hai tay chống lên tường, chưa kịp hiểu chuyện gì, liền thấy bàn tay hắn kéo chiếc váy cô lên rồi lột xuống. Bàng Nghi kinh hãi vùng vằng định xoay người lại, nhưng lại bị hắn hai tay siết mạnh bờ eo. Một giây sau đó, cả một vật nóng hổi đâm thẳng vào bên trong, khiến cô đau đớn nhíu mày, nước mắt theo đó mà tuôn ra không ngừng. Sau khi phóng rút thứ dơ bẩn ấy vào trong người cô, hắn liền rời ra chỉnh trang lại quần áo của mình, rồi hướng đến cô lạnh giọng nói: Triệu Bàng Nhi, để tôi nhắc lại cho cô nhớ, tôi muốn đổ của tôi biết an phận. Nói rồi hắn liền mở cửa đi ra ngoài rồi đóng mạnh lại, đôi giày da đen bóng bước thêm vài bước rồi chợt khựng lại. Hắn nhìn về phía cửa suy tư một chút, rồi lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số. Y phục dạ hội, 10 chuyên viên trang điểm tốt nhất đến trung tâm thương mại. Dứt lời, hắn liền tắt máy rồi lại quay bữa tiệc. Bằng Nhi lúc này ở bên trong căn phòng lại ngồi thụt xuống, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi bất chợt òa lên khóc nước nở. Suốt những tháng ngày qua, cô phải gắng gượng giữ lấy vỏ bọc mạnh mẽ, để rồi cho đến bây giờ đã quá sức mệt mỏi. Cô muốn bản thân được nghỉ ngơi, cô muốn được yếu đuối một lần. Con người ấy tại sao lại độc tài đến như vậy? Nếu đã nhìn cô không vừa mắt, tại sao không giết cô? Tại sao lại phải dùng cách đề tiện đó để đối phó với cô? Cô trước giờ vẫn luôn nghĩ bản thân có đủ sức để bảo vệ chính mình. Vậy mà từ khi gặp hắn, đến một chút phản kháng cũng không làm được, lại còn để hắn điều khiển cô như vậy. Cô hận đến mức muốn giết chết hắn, nhưng vì anh, vì người mà cô đang nợ những ân tình, cô không muốn làm trái ý anh. Nếu như không thể lấy được điều anh muốn từ hắn, có lẽ cô sẽ cảm thấy day dứt vô cùng. Trớ trêu hơn, cô đã không giết được hắn, nhưng lại phải phục tùng hắn, bởi cô thương đứa em trai của cô. Nói cho đến bây giờ chắc chẳng còn nhớ mặt ba mẹ, nhớ mặt người chị này, lại phải một mình vừa nỗ lực học vừa phải đi làm để nuôi bản thân, mà cô lại không thể cùng nó gánh bớt vất vả ấy. Đành chỉ biết ở phía sau mà âm thầm bảo vệ. Tim gan mỗi lúc một thắt quặn lại, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên túm chặt lấy lồng ngực, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống không ngừng. Ba, mẹ, con thực sự rất nhớ hai người. Tiếng nhả inh ỏi của buổi tiệc ngoài kia vọng vào càng khiến cô trở nên cô độc. Sau khi khóc lóc một hồi thỏa thích, bà Nhi mệt mỏi đứng dậy toan đi ra thì cánh cửa liền bật mở khiến cô khó hiểu. Một đám người đứng đấy cả nam lẫn nữ nhìn cô mỉm cười rồi nói: Triệu tiểu thư, Vũ tổng có dặn dò, chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị. Nói rồi đám người đấy liền đi kéo cô vào bên trong. Bà Nhi chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị đám người đó quay lại giày vò từ đầu tới chân. Không hổ là những chuyên viên tốt nhất, chỉ 15 phút sau, một diện mạo mới trước tấm gương khiến cô phải ngỡ ngàng. Đám người kia thấy vậy đều mỉm cười hài lòng. Một chị gái trong đó bước đến nói với cô: Triệu tiểu thư, chúng tôi không phải quá tỉ mỉ để giúp cô, bởi vì cô thật sự đã rất xinh đẹp rồi. Bà Nhi nghe vậy nhìn thân ảnh ở trong gương có chút ngại ngùng xen lẫn kinh ngạc. Cô không tin được người đứng ở đây lại là mình. Từ sau sự việc đau lòng đó, tính cách cô cũng thay đổi, không còn bản tính của một người con gái khác hay ưa làm đẹp. Cho đến bây giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên cô trang điểm, lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy lộng lẫy như vậy. Cảm xúc lúc này thật sự khó nói nên lời. Triệu tiểu thư, để tôi giúp cô trở lại bữa tiệc, Vũ tổng đang đợi. Nói rồi chị gái ấy liền đi tới đỡ lấy cô quay trở ra, cẩn thận nâng tà váy để cô không bị dẫm phải. Khi không gian bắt đầu đổi sang những ánh đèn vàng mờ ảo, giai điệu sôi động cũng chuyển sang bản ballad ngọt ngào. Một dáng người mảnh mai từng bước uyển chuyển đi vào, khiến tất cả mọi con mắt đổ dồn. Mái tóc được búi cao kiểu cách rồi để rơi vẻ sợi xuống gương mặt nhỏ nhắn. Hàng mi cong phút, sống mũi cao thẳng cùng bờ môi cánh đào được tô lớp son đỏ khiến cô trở nên sắc sảo hơn. Bà Nhi mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng đính lông vũ theo phong cách công chúa. Phần thân của váy bắt đầu bởi gắn những hạt kim sa trắng lấp lánh, dáng trễ vai khoe lên bầu ngực căng tròn. Trên váy được đính lông vũ bồng bềnh trải dài trên mặt đất. Một bên xẻ tà lên tới ngang đùi là lộ cặp chân thon dài mà trắng nõn. Cô đi một đôi giày cao gót mỏ bạc lấp lánh, mọi thứ tạo nên một nàng thiên nga xinh đẹp mỹ miều. Hắn lúc này nhìn cô mà đôi mắt đã trở nên si mê, vô thức mà đứng lên tiến lại phía cô rồi nhẹ nhàng nói: Rất xinh đẹp. Bà Nhi nghe vậy lại chẳng có chút cảm xúc, tầm mắt vẫn nhìn về phía bàn mà người nam nhân đang ngồi đấy, lại mỉm cười hướng đến cô. Cùng lúc đấy, một bóng người tiến lại chỗ hắn huýt vai một cái. Thiện Uy, đây không phải là cô gái ấy chứ? Hắn nghe vậy mới nhìn sang người bên cạnh. Vĩnh Kiệt, cậu đến từ lúc nào? Một lúc thôi, mình bận chào hỏi một số người. Quay lại bắt gặp cảnh tượng này nên phải đến chiều ngưỡng một chút. Cũng không tệ. Hắn nghe vậy cũng chẳng nói gì, lại quay sang cô, đưa cánh tay ra, lãnh đạm nói: Cùng tôi đi vào. Bà Nhi nghe vậy nhìn hắn rồi nhìn xuống cánh tay, vẻ mặt vẫn phục cảm như vậy rồi lạnh giọng nói: Không cần, tôi tự đi được. Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà bước vào, nhưng không cẩn thận lại dẫm lên tà váy. cả người liền đổ về phía trước. Một giây sau, cả người bị kéo lại rồi ngã vào vòng tay của hắn. Khoảng cách gần gũi đấy, bỗng tim cô chợt đập nhanh một nhịp. Triệu Băng Nhi, cô quên tôi đã nói gì rồi sao? Nói rồi hắn cũng chẳng đợi cô đáp trả, liền ôm eo cô đi lại phía trước bàn mà ngồi xuống. Vĩ Kiệt thấy vậy chỉ khẽ nhún vai một cái, rồi cũng lại bàn của bọn họ ngồi xuống. Thấy nam nhân ngồi đấy, anh lại kêu lên tiếng xỉu cợt. Ôi, đây có phải là Tống tiên sinh không? Hôm nay lại có nhã hứng đến sự tiệc sao? Ngạo Thiên nghe vậy lại khẽ mỉm cười nhìn sang Vĩnh Kiệt đáp trả. Thì ra là Trương thiếu gia, tôi lại còn tưởng là ai quan tâm đến nhã hứng của tôi như vậy. Tống tiên sinh nói quan tâm là nó quá rồi, tôi chỉ là hiếu kỳ, còn ngài có nhã hứng hay không cũng không liên quan đến nhã hứng của tôi. Trương thiếu gia nói như vậy là không xem Ngạo Thiên tôi ra gì sao? Không dám, không dám, người như Tống tiên sinh đây đều mọi người kính nể, tôi chỉ là cảm thấy không nên quan tâm thì tốt hơn thôi. Thấy tình hình giữa hai người bọn họ mỗi lúc một căng thẳng, Tần Trách Nhiễm liền vội cầm ly rượu rồi lên tiếng hòa giải. Nào nào, được rồi, hôm nay là buổi lễ khai trương của trung tâm thương mại Tần Mỗ thôi, mọi người không nên căng thẳng như vậy, nể mà tôi, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng. Nói lời, ông vừa dứt, mấy người bọn họ lại bắt đầu chuyển sang cùng đấu bằng mắt. Bằng Nhì lúc này chỉ lạnh nhạt lên tiếng, tôi không biết uống. Cô nói vậy nên cũng không ai ép buộc, mấy người bọn họ cùng nâng ly rồi uống cạn. Khi tất cả chiếc ly cùng đặt xuống bàn, Tần Trách Nhiễm lúc này lại nhìn sang cô bằng ánh mắt mê dại, rồi mỉm cười nói về hắn mà tầm mắt cũng không rời khỏi cô. Vũ Tổng, không biết có thể mời trợ lý của ngài một điệu nhảy. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, mà cô cũng có chút kinh ngạc, không đợi cho hắn nói liền lên tiếng. Tôi không biết nhảy. Tần Trách Nhiễm lúc này lại nở nụ cười nham hiểm, không để ý đến sắc mặt hắn, liền mạnh dạn đưa tay lên chạm nhẹ vào bàn tay của cô. Không sao, anh có thể giúp em. Ai ngờ lời lão vừa dứt, Bàng Nhi theo phản xạ túm lấy cánh tay đó phản ngược lại, khiến Trách Nhiễm đau đớn kêu lên vài tiếng thất thanh, kéo theo sự chú ý của mọi người. Thiện Uy ngồi bên cạnh thấy vậy trong lòng lại thỏa mãn, nhưng vẻ mặt lại sắc lạnh nhìn sang cô ý nhắc nhở. Triệu Bàng Nhi, cô có biết đấy là ai không? Bàng Nhi lúc này mới hất mạnh tay lão ra, hay thế vậy rồi lại nhìn đến Trách Nhiễm tiếp lời. Chủ tịch Tần, thật ngại quá, trợ lý của tôi tính cách có hơi mạnh mẽ, hơn nữa cô ấy cũng không biết nhảy, mà thân phận lại thấp kém, quả thực không hợp với chủ tịch Tần. Hay là để tôi tìm một tiểu thư khác đến cùng ngài? Trang Nhiễm bây giờ cánh tay vẫn còn đau nhức, nhưng tầm mắt vẫn dính chặt lên bầu ngực của cô, hơn nữa còn mang ý thích thú. Hà hà, không sao, tôi rất thích kiểu phụ nữ mạnh mẽ như vậy. Vũ Tổng, chỉ cần ngài nói chắc trợ lý của ngài sẽ không dám cãi lại. Ý tứ trong câu nói của lão hắn hiểu, bàn tay tức giận mà đã siết chặt lại, định lên tiếng nói gì đấy thì bị một người chen vào. Nghe nói Vũ Tổng là một người rộng lượng, hào phóng, không lẽ chỉ là một trợ lý thân phận thấp kém lại cũng khiến ngài để tâm đến như vậy sao? Hơn nữa, được chủ tịch Tần đây mời nhảy là vinh hạnh cho cô gái đấy rồi. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn sang Ngạo Thiên như muốn thăm dò điều gì đó. Tại sao từ đầu tới cuối như muốn khi tước hắn thì phải? Vĩnh Kiệt thấy hắn như vậy lại ngưỡng đến Ngạo Thiên mà lên tiếng gỡ rối. Nghe nói Tống tiên sinh đây trong tay cũng có rất nhiều mỹ nữ, hơn nữa cũng đều là những người mẫu nổi tiếng trong làng giải trí. Vậy sao không để cho chủ tịch Tần đây chiêm ngưỡng một chút? Trường thiếu gia nói rất phải, chỉ cần chủ tịch Tần muốn tôi cũng không ngại ngần mà đưa đến. Chỉ là... Ngạo Thiên bỏ lửng câu nói với Vĩnh Kiệt rồi quay sang Trách Nhiễm tiếp lời. Không biết chủ tịch Tần có hứng thú với người của tôi không? Tôi khẳng định những nữ nhân này còn đẹp hơn trợ lý của Vũ Tổng. Trang Nhiễm lúc này dường như không để tâm đến mấy lời nói của Ngạo Thiên, ánh mắt si mê vẫn đặt lên nữ nhân ngồi đấy. Không cần phải phiền thước như thế, tôi chỉ muốn cùng trợ lý của Vũ Tổng nhảy một bài, không có ý gì khác. Ngạo Thiên nghe vậy bờ môi lại khẽ cong lên, hướng đến hắn. Vũ Tổng, ngài nghe rồi chứ, chủ tịch Tần chỉ muốn cùng cô ấy nhảy một bài, không có ý gì khác. Không hiểu sao tôi cảm thấy ngài như không bằng lòng hay là ngài đối với cô gái này. Lời nói nửa chừng của Ngạo Thiên làm tự ái hắn trỗi dậy. Hắn hiểu được phía sau của câu nói đó là ý gì, và tất nhiên một kẻ như hắn sẽ không dễ dàng thừa nhận điều đó. Thiện Uy gương mặt liền chuyển hóa sắc lạnh nhìn sang Ngạo Thiên, bình thản nói. Ngạo Thiên, tao thấy mày đang nghĩ nhiều rồi. Nói rồi hắn cũng quay sang lão tiếp lời. Chủ tịch Tần, Nếu đã muốn thì tôi nào có thể từ chối, chỉ là sợ với tính cách mạnh mẽ này sẽ khiến ngài bị thương. Lão nghe vậy mà trong lòng sướng rên, cả người như bừng lửa nóng bừng gấp gáp. Hà hà, có khiến tôi bị thương hay không lại phải nhờ Vũ Tổng. Hà lúc này mới nhìn sang cô, vẻ mặt lãnh đạm. Triệu Bàng Nhi, cô biết nên làm gì rồi chứ? Bàng Nhi nghe vậy trong lòng tức giận, nhìn đến hắn lạnh nhạt nói. Tôi không muốn. Triệu Bàng Nhi, cô lại dám cãi lời tôi, nên nhớ trong tay tôi đang giữ cái gì? Bàng Nhi lúc này bàn tay siết chặt lại, trừng mắt nhìn lên hắn một hồi, nhưng rồi cũng phải bỏ cuộc. Trang Nhiễm thế vậy liền hớn hở đi tới, đưa bàn tay ra trước mặt cô. Triệu tiểu thư, mời. Bàng Nhi thế vậy lại phớt lờ, đứng dậy bước đi, liền bị lão một tay túm lấy eo kéo sát về phía mình. Hai bầu ngực đẫy đà áp chặt vào người lão, lửa dục vọng bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, bàn tay kia của lão mạnh bạo đặt xuống mông cô. Hắn thấy cảnh tượng này, tức giận không kiềm chế được lại đứng bật dậy, nhưng một giây sau đó, chưa kịp đi tới liền thấy cô một tay phật mạnh lão già ấy ngã xuống đất, bàn ghế quanh đó đổ lộn xộn, nhưng vị quan khách cũng kinh ngạc mà né tránh. Đám nhân viên bảo vệ thấy tiếng động liền vội vàng chạy đến chỗ cô định bắt giữ lại, vì cái nhìn sắc lạnh của hắn dọa cho đến bất động. Hắn từng bước đi đến bên cạnh chỗ cô, rồi lại nhìn xuống lão già đang nằm đấy nhăn nhó mà nói. Chủ tịch Tân, tôi đã cảnh cáo ngài trước, nhưng ngài vẫn cố chấp. Là cô ấy sai, nhưng cô ấy là người của tôi. Mà đã là người của tôi, thì ngoài Vũ Thiên Uy này ra, không ai được phép đụng đến. Nói rồi hắn liền quay người lại, nhìn đám nhân viên ấy gằn lên một tiếng. Cút! Thanh âm của hắn sắc lạnh khiến cả đáp khiếp sợ tự động tránh ra. Hắn lúc này liền túm lấy tay cô, mà hướng trở ra ngoài trong bao nhiêu con mắt kinh ngạc của những người ở lại. Ngạo Thiên ngồi đấy chứng kiến một màn như vậy, bờ môi lại khẽ cười mãn nguyện, rồi cũng đứng dậy trở ra. Viễn Kiệt dõi theo bóng anh trong lòng để xuất hiện những điều nghi hoặc, lại nhìn sang Trách Nhiễm còn đang nhăn nhó vì cú ngã vừa rồi, liền đi đến đỡ lấy lão rồi lịch sự nói, nhưng bên trong lại mang ý đe dọa. Chủ tịch Tân, thật ngại quá, đã phá hỏng buổi tiệc của ngài, nhưng ngài biết rồi đấy, nước sông vẫn không nên phạm nước giếng, nếu không có gì nghiêm trọng, tôi còn có việc phải đi trước. Nói rồi Viễn Kiệt cũng xoay người trở ra, mà lão đừng đẩy tức giận đến nổi gân xanh. Vũ Thiên Huy, mày dám làm tao mất mặt trước quan khách, tao nhất định sẽ tìm cách trả đủ, còn tiện nhân đó rồi cũng sẽ về tay tao. Đám quan khách lúc này xem hết sự việc cũng đi đến chào lão mà trở về. Tần Trang Nhiễm ở đấy giữa bữa tiệc tàn, với đống bàn ghế đổ ngổn ngang mà dấy lên ý đồ trả thù. Hắn lúc này lôi cô quang mạnh vào trong xe, hình ảnh đụng chạm lúc nãy của lão cứ hiện rõ trong đầu lại khiến hắn khó chịu vô cùng. Liền quay sang cô đai nghiến mà nói. Triệu Bàng Nhi, tôi nói cô biết câu dẫn đàn ông quả nhiên không sai. Bàng Nhi nghe vậy lại cười khẩy một cái, nhìn đến hắn lạnh giọng nói. Vũ Thiên Uy, tôi thấy con người anh thật hai mặt. Chẳng phải là anh đẩy tôi cho lão đấy sao? Bây giờ lại bày ra vẻ mặt này, thật khiến người khác kinh ngạc. Hắn nghe vậy liền nhíu mày. Lời nói của Ngạo Thiên khi ấy lại đụng đến điều khúc mắc từ trước đến giờ trong lòng hắn. Có phải là hắn yêu cô? Nghiễm nhiên một kẻ cao cao tại thượng như hắn sẽ chẳng thừa nhận chuyện đó, vậy nên mới thỏa hiệp. Chỉ là khi nhìn thấy cả người cô bị một kẻ khác đụng chạm lại khiến hắn bực bội đến khó chịu. Thứ cảm giác này từ trước đến giờ vốn không xuất hiện, mà hắn đối với nữ nhân cũng chỉ dùng qua một lần. Vì sao bọn họ muốn dây dưa cùng ai, hắn cũng chẳng bận tâm. Vậy tại sao đối với cô lại có tính chiếm đoạt mạnh mẽ đến như vậy? Chẳng lẽ hắn thực sự là động tâm? Nghĩ vậy, hắn một lần nữa phủ định hết tất cả, bàn tay đưa lên bóp mạnh cằm cô kéo sát lại gần, rồi lạnh giọng nói. Triệu Bàng Nhi, cô không đủ tư cách để trả trao với tôi. Cô nghe vậy lại trừng mắt lên nhìn hắn, không nhân nhượng mà đáp trả. Vậy tôi cũng lấy làm hiếu kỳ, Vũ Tổng cao cao tại thượng như vậy, sao đối với kẻ không đủ tư cách như tôi lại để tâm đến vấn đề tôi biết cách cầu dẫn đàn ông, hay tôi đi cầu dẫn đàn ông vậy? Sự để tâm đấy của ngài lại khiến tôi lầm tưởng là ngài đang thích tôi đấy. Lời cuối cùng của cô lại một lần nữa đụng chạm đến điều tối kỵ của hắn. Trong lòng chợt tức giận, không nói một lời liền hung hăng cúi xuống mà hôn lên bờ môi cô, bàn tay vòng qua sau chậm rãi kéo chiếc khóa váy xuống. Hành động nhanh đến mức cô còn không kịp phản ứng, chỉ trợn tròn mắt lên nhìn gương mặt hắn đang sát kề mình, trong đầu trở nên hoảng loạn. Hắn không phải là muốn cô ngay trên xe chứ? Mẹ kiếp, chẳng phải lúc nãy vừa mới sao? Hơn nữa ở đây còn có người. Người áo đen lái xe lúc này lại coi như không có chuyện gì, chỉ khẽ đóng hết cửa kính lại, chậm chậm dừng xe lại rồi lặng lẽ mở cửa bước xuống. Trong khoang xe sang trọng lúc này chỉ còn hai thân ảnh đang dính chặt lấy nhau. Triệu Oa Nghi, nếu cô muốn cầu dẫn đàn ông, tốt nhất chỉ nên tìm đến một mình Vũ Thiên Uy này, bởi vì cô là người của tôi sẽ luôn nhắc nhở cô, hãy nhớ lấy điều đó. Bàng Nghi mệt mỏi mà tựa lên vai hắn, cả gương mặt đã ửng hồng, tấm lưng trần trắng nõn giờ đã thấm những hạt mồ hôi, đôi mắt trở nên nặng trĩu rồi khẽ khép lại. Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người sau lòng, hắn mới từ từ đẩy cô ra. Nữ nhân trong mắt hắn với làn da trắng nõn không một vết tì, từng đường cong trên cơ thể lại hoàn mỹ mê hoặc, mái tóc búi cao sau trận kích tình vừa rồi đã trở nên rũ rượi, vài sợi buông xuống vương lên gương mặt nhỏ nhắn. Bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng vẽ gọn lại, rồi vơi lấy chiếc áo vest của hắn mặc lên cho cô, rồi dịu dàng đặt cô nằm xuống cúi đầu lên chân mình. Đưa tay vơi lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số nói gì đấy rồi tắt máy. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, người áo đen khi nãy bước vào cúi đầu chào hắn định nói gì đấy, thì hắn lại đưa tay lên ra hiệu giữ im lặng. Người áo đen thấy vậy cũng lặng lẽ ngồi vào chỗ rồi lái xe đi thẳng. Hắn lúc này rời tầm mắt xuống cô, bàn tay phủ thức đưa lên phôi phè mái tóc, tâm tình liền trở nên phức tạp. Khi bình minh đã đỏ rực ở phía chân mây, những tia nắng hắt bâng quơ lên vạn vật, khẽ lấp lánh những giọt sương đêm còn đọng lại trên phiến lá đang chuyển mình. Cơn gió dịu dàng lùa qua khung cửa sổ, nhẹ tung bay chiếc rèm cửa mỏng manh, lại thấy được một khung cảnh bên trong đẹp như tranh vẽ. Nam nhân nằm đấy có gương mặt đẹp như một pho tượng điều khắc, những đường nét trên gương mặt ấy hoàn hảo đến mức như được một chuyên gia điều luyện tự tay tạo nên vậy. Lớp chăn mỏng nhẹ nhàng phủ lên che đi nửa dưới, phần trên để lộ ra cơ bụng sáu múi cùng vòng ngực san chắc. Cả người hắn khi ngủ cũng tỏa ra sức hút điên đảo đến như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Nghiễm nhiên khu cảnh trở nên lai động lòng người hơn khi nữ nhân ở trong lòng hắn lại vô cùng xinh đẹp. Thân thể lộ liễu nửa che nửa đậy mà yên giấc, mày liễu như khói, mi tựa lông hồng, sống mũi thon gọn, bờ môi đỏ mọng, ngũ quan hài hòa, tạo nên một dung mạo đẹp như trăng như hoa. Mặt trời đã thức khỏi phía chân xa xa kia, những tia nắng bắt đầu rực rỡ rọi thẳng vào hai thân ảnh trong căn phòng. Bà Nghi khẽ cựa mình nhíu mày một cái, rồi chậm rãi mở mắt. Cả gương mặt tuổi Mỹ hiện hữu ra khiến cô sửng sốt, lại nhìn xuống thân mình không một mảnh y phục. Cô vội vàng túm lấy tấm chăn kéo lên che lấy ngực mình, đôi mắt đảo quanh nhìn căn phòng một lượt. Không gian khác lạ này chắc chắn là phòng của hắn rồi. Đôi mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh, cô nhẹ nhàng bước xuống giường, vơi lấy chiếc áo sơ mi của hắn mặc vào, rồi hướng ra phía cửa quay trở về căn phòng của mình. Khi cánh cửa vừa đóng lại, nam nhân nằm đấy mới từ từ mở mắt, đôi đồng tử nhìn xoáy sâu về hướng cô vừa đi mất. Một tia phức tạp hiện rõ trên khuôn mặt. Cô là nữ nhân đầu tiên hắn đưa về nhà, nữ nhân đầu tiên có thể khiến hắn ham muốn nhiều lần, cũng là nữ nhân đầu tiên được ngủ trên giường của hắn. Tất cả những ưu ái mà biết bao người phụ nữ khác đều mơ ước ấy, hắn lại dành cho một người luôn chống đối lại với mình. Liệu rốt cuộc có phải hắn thật sự đang để tâm đến cô? Gạt bay đi suy nghĩ đấy, hắn bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm mở nước xối xả vào mặt. Là nước mát lạnh ấy khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn. Lấy lại vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng, quay trở ra khoác lên mình bộ tây trang sang trọng rồi trở xuống nhà, đi ra xe lái thẳng đến Vũ Thị không một chút ná lại. Nghiễm nhiên vì sự thờ ơ của hắn, bà Nghi vẫn phải tiếp tục công cuộc đi đến Vũ Thị bằng đôi chân của mình. Buổi chiều hôm ấy, trên tầng cao nhất của tập đoàn Vũ Thị lớn mạnh, nam nhân với gương mặt sang giá ngồi trên ghế, dáng vẻ nghiêm chỉnh xem từng tập tài liệu cũng có thể đẹp hoàn mỹ như vậy. Bỗng chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay vừa lấy rồi bắt máy. Được, gặp ở chỗ cũ. Nói rồi hắn liền tắt máy, xem qua một lượt số tài liệu trên bàn rồi đóng lại. Cùng lúc đấy tiếng gõ cửa vang lên. Cốc cốc, hắn hướng đôi mắt ra ngoài rồi lạnh giọng nói. Vào đi. Lời vừa dứt, cánh cửa liền bật ra, bà Nghi trên tay cầm một tập số tài liệu đi vào đặt lên bàn của hắn. Đây là số tài liệu mà ngài cần, tôi đã kiểm tra và phân tích kỹ ở bên trong, ngài có thể xem qua. Còn nữa, việc mời ảnh hậu Phương Đan làm đại diện cho sản phẩm của Vũ Thị cũng đã được hoàn thiện. cô ấy đang trên đường đến đây để tiến hành cho việc quay phim quảng cáo sản phẩm. Hắn nghe vậy chỉ đứng lên, vội lấy chiếc áo vest rồi nhìn sang cô lãnh đạm nói. Sợ tôi có chút việc, cô hãy thay mặt tôi đi tiếp đón cô ấy rồi dẫn thẳng đến hậu trường quay phim. Lát nữa tôi sẽ qua đó. Nói rồi hắn cũng lướt qua cô mà đi ra ngoài. Bằng Nhi thấy vậy cũng im lặng mà bước theo. Xe hắn vừa rời khỏi Vũ Thị thì một em siêu xe Ferrari màu trắng dừng tập đoàn. Một người đàn ông mặc âu phục đi xuống phía sau mở cánh cửa, đôi guốc hàng hiệu màu đỏ, mẫu mã mới nhất của thương hiệu Gucci đặt xuống mặt đất. Nữ nhân bước ra với mùi nước hoa thời thượng, trên người là chiếc váy body cùng hiệu Gucci ôm sát vào người, tạo nên một đường cong hoàn mỹ. Mái tóc dài buông xõa uốn hình lọn sóng, ôm lấy gương mặt xinh đẹp được trang điểm khá kỹ càng. Cả người toát lên khí chất cao quý. Bước theo sau, nữ nhân ấy là một người đàn ông có thân hình không được đầy đặn cho lắm. Gương mặt cũng trang điểm tuy không quá lộ liễu, nhưng vẫn thấy được màu son đỏ của đường kẻ lông mày rõ rệt, cơ lên giọng nói ẻo ả. Sao không có ai ra đón chúng ta vậy? Thật là bực mình quá mà. Chị Mạnh, tức giận sẽ không tốt cho nhan sắc. Lời vừa dứt, bà Nhi từ phía trong đi ra tiến lại chỗ hai người bọn họ, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, cúi đầu chào, rồi lãnh đạm nói. Thật xin lỗi đã ra đón tiếc muộn. Xin hỏi, đây có phải là ảnh hậu Từ Phương Đan? Nữ nhân kia nghe vậy nhìn cô mỉm cười gật đầu. Phải, Từ tiểu thư, mời. Nói rồi cô định nhường đường cho Phương Đan, thì một giọng nói lên tiếng. Khoan đã, cô là ai? Chẳng phải đã nói Vũ Tổng sẽ ra đón chúng tôi sao? Thật xin lỗi, Vũ Tổng có việc gấp nên đã ra ngoài. Tôi là trợ lý của ngài ấy, đã được phân phó để đón tiếp mọi người. Phương Đan lúc này mới quay sang tên đàn ông đó mỉm cười. Chị Mạnh, không sao, ai đón cũng được thôi, chúng ta mau vào đi. Người đàn ông ấy nghe vậy lại liếc xéo cô một cái. Cô có biết ảnh hậu của chúng ta đáng giá như thế nào không? Nếu không may có kẻ cố ý muốn làm hại đến cô ấy, thì một mình cô có bảo vệ nổi không? Tôi muốn gặp Vũ Tổng, tôi muốn ngài ấy phải đích thân ra đón, và chắc chắn sẽ cho người bảo vệ cô ấy, tôi mới cùng vào với cô. Bà Nhi nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó lại nhìn sang người áo đen lái xe khi nãy liền tiến lại gần. Một giây sau đó túm áo tên ấy phật mạnh xuống đất, khiến tên đó kêu lên một tiếng. Cô lại nhìn đến tên ẻo lạ đấy lạnh nhạt nói. Như vậy có thể bảo vệ cô ấy được rồi chứ? Hành động của cô nhanh và dứt khoát khiến hai người bọn họ kinh ngạc. Tên ẻo lạ ấy nuốt xuống nước bọt rồi lết xéo cô một cái óng ẹo đi vào. Bà Nhi thấy vậy lúc này hướng đến Phương Đan lạnh nhạt nói. Từ tiểu thư, mời. Phương Đan nghe vậy nhìn cô mỉm cười khẽ gật đầu rồi cả hai cùng đi thẳng vào bên trong. Cách đó không xa, một bóng người lén lút dõi theo hai thân ảnh ấy đi khuất dù cũng quay người rời đi. Tại bà ảo quốc, vợ chồng căn phòng VIP sang trọng, hai nam nhân điển trai ngồi đấy nhả nhã nhấm nháp ly rượu tây. Vĩnh Kiệt, bên lão có động thái gì không? Anh lúc này nhấp một ngụm rượu rồi tựa lưng vào thành ghế. Nhả nhạt nói. Chưa thấy gì khác thường. Mình không nghĩ lão ta sẽ dễ dàng bỏ qua đâu. Tốt nhất vẫn nên đề phòng trước. Người của chúng ta vẫn luôn theo sát lão. Cậu yên tâm đi. Hãy nghe vậy tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Chưa suy tư một hồi rồi lên tiếng. Vậy còn tên kia? Cậu đang nói đến Tống Ngạo Thiên sao? Không có kết quả. Muốn điều tra một kẻ như hắn thật sự không dễ. Người chúng ta cử đi theo hắn đều bị hắn phát hiện và cắt đuôi. Tên đấy xảo quyệt và danh ma như vậy. Muốn biết một chút thông tin của hắn cũng như mỏ kim đáy bể. Nhưng tại sao cô lại muốn điều tra hắn? Trước giờ tuy Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang đều không ưa nhau, nhưng nước sông vốn không phạm nước giếng. Hắn nghe vậy đôi mắt trở nên sâu thẳm, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi suy tư nói. Mình có cảm giác giữa tên đó và cô ta dường như có bí ẩn. Cậu nói Triệu Băng Nhi sao? Thiên Uy, đến bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện ra bản thân đã thích cô gái ấy rồi sao? Vẫn là câu hỏi hắn không muốn nghe ấy, liền lên tiếng phớt lờ. Vĩnh Kiệt, đừng nhiều lời, cậu tốt nhất nên lo cho bản thân mình, cũng đến lúc tiếp quản Trương Thị được rồi. Vũ Thị hôm nay quay phim quảng cáo sản phẩm, người đại diện là Phương Đan, có muốn đến chiêm ngưỡng một chút? Từ Phương Đan sao? Nghe nói cô ta dạo này cũng rất có tiếng tăm, mình cũng muốn được mở rộng tầm mắt. Hắn nghe vậy bở môi lại khẽ cong lên, uống cả ly rượu rồi đặt xuống bàn. Đi thôi. Nói rồi hắn cũng đứng dậy trở ra. Vĩnh Kiệt thấy vậy cũng bỏ chiếc ly xuống mà theo sau. Tại hội trường quay phim quảng cáo của Vũ Thị, đội ngũ ekip hùng hậu đang tích cực hướng mắt vào chiếc màn hình quay phim. Nữ nhân với gương mặt được trang điểm theo tông nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy màu hồng phấn bồng bềnh từ giữa con phố sầm uất dưới tia nắng gắt, nhưng cô ấy vẫn rạng rỡ xinh đẹp. Từng bước uyển chuyển tiến lại phía ống kính, bờ môi khẽ mỉm cười mãn nguyện, nên mà tự tin rồi nhẹ nhàng nói: "Có khi nào bạn cảm thấy thiếu tự tin trước một cuộc hẹn, ngại ngùng tiếp chuyện, hay lại làm quen tại những buổi tiệc, hay thấy mình hoàn toàn chìm nghỉm trước đám đông? Đó là khi bạn chưa đầu tư đúng mức cho nhan sắc của mình. Tất nhiên, việc làm đẹp phải phù hợp với hoàn cảnh, khiến bạn yêu bản thân hơn, chứ không phải là biến thành một ai đó xa lạ." Lời vừa dứt, cô gái ấy liền lấy trong tủ sách của mình ra một lọ mỹ phẩm đưa lên trước mặt, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. "Với tôi, làm đẹp là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ. Còn bạn?" Cắt. Lời của người đạo diễn vang lên, kéo theo tiếng vỗ tay cùng những lời khen. Cô không hổ danh là ảnh hậu, diễn xuất rất tốt. Phương Đan đứng vậy khẽ mỉm cười cảm ơn, bàn tay đưa lên thấm những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Bà Nhi thấy vậy lại cầm lấy chai nước đi đến. Bất chợt bên tai nghe được một âm thanh lạ. Cô theo phản xạ nhìn lên, chiếc đèn sân khấu đã bị tuột ốc đang lắc lư ở trên cao. Một giây sau đó liền rơi tự do xuống người Phương Đan. Bà Nhi không kịp nghĩ ngợi liền vội lao đến đẩy Phương Đan sang một bên. Cả người cô không cẩn thận ngã xuống. Một lực mạnh trút thẳng lên người đau đớn. Tiếng là hét thất thanh, những ánh điện nhấp nháy chợp chờn, mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn cùng dòng máu đỏ chảy dài ra. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, sợ đến mất cả hồn vía. Giới thiệu nhân vật: Từ Phương Đan, 23 tuổi, tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh của Los Angeles. Cô là người có tố chất, vậy nên trở về nước, sau 2 năm đã có một số tác phẩm để đời, cùng giải thưởng xuất sắc và đặc biệt giành được giải ảnh hậu châu Á. Là đại tiểu thư của dòng tộc họ Từ danh tiếng, nhưng tính cách lại không kiêu ngạo mà kênh kiệu, trái lại còn rất nhu mì và tốt bụng. Sau cô còn có người em gái là nhị tiểu thư Từ Phương Uyên, 18 tuổi, tính cách trái ngược với người chị của mình, đanh đá và kênh kiệu. Mạnh Thường Mỹ, 27 tuổi, là trợ lý của Từ Phương Đan. Tên này thì khỏi nói rồi nhé. Người ta nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Tên này hình dáng của nam nhân, nhưng tính cách lại yếu lả hơn cả con gái, nếu không muốn nói là bị bóng. Tính cách tuy hơi khó tính một chút, nhưng kể ra là người tốt, chu đáo phải chăm sóc Phương Đan tận tình, còn hơn cả cha mẹ cô ấy. Cú ngã vừa rồi thật sự khiến cô rất đau, vừa thể đổ lên người cô cũng rất nặng, nhưng tất cả chỉ là cảm giác cả người ê ẩm, chứ không phải đau như xách da xách thịt. Bà Nghi lúc này khẽ nhíu mày từ từ mở mắt. Sắc đầu tiên cô nhìn thấy là màu đỏ của máu. Một giây sau đó liền chuyển sang sửng sốt nhìn người bên cạnh, bật thốt lên: "Vũ Thiên Huy!" Đám nhân viên ngoài kia lúc này mới bừng tỉnh hốt hoảng nói: "Vũ Tổng, ngài có sao không? Mau đi gọi bác sĩ đến đây." Hà lúc này chẳng bận tâm đến những lời đấy, đôi mắt nhìn sang cô lóe lên một tia lo lắng hỏi: "Có sao không?" Bà Nhi còn chưa hết ngỡ ngàng, nghe hắn hỏi vậy chỉ biết ngây người khẽ gật đầu. Hắn thấy vậy trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào vết thương ở bên thái dương khẽ nhíu mày một cái. Cùng lúc đấy Từ Phương Đan vừa mới hoàn hồn, liền tiến lại chỗ cô ngồi xuống. "Bà Nhi, cô không sao chứ? Thật cảm ơn." Lúc này, Viễn Kiệt không biết lấy từ đâu một hộp cứu thương nhỏ đi tới chỗ hắn. Bà Nhi thấy vậy lại đưa tay ra nhận lấy rồi nói: "Để tôi." Viễn Kiệt nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu rồi đi lại chỗ Từ Phương Đan, lịch sự hỏi: "Cô không sao chứ?" Phương Đan nhìn anh khẽ mỉm cười một cái lắc đầu rồi hướng đến Bà Nhi. Cô lúc này lấy trong một chiếc hộp cứu thương ra một miếng bông thấm chút cồn rồi dướng người lên lau nhẹ vết thương cho hắn. Khoảng cách gần đến mức lại khiến cả hai cùng lúc tìm lỗi đi một nhịp. Mà mọi người xung quanh lúc này dường như cũng nín lặng lại. Một phần vì lo sợ hắn sẽ trách tội vì tai nạn vừa rồi. Một phần vì tình cảnh của hai người lúc nãy nhìn là thấy tình ý. Vậy nên mọi người quan sát ngoài ra một tiếng cũng không dám nói. Ngay cả khi bác sĩ đến cũng bị ngăn cản không cho phá đám. Sau khi lau sạch sẽ vết thương, cô bôi thuốc cho hắn rồi lấy miếng gạc băng nhẹ nhàng băng lại. Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhưng thanh âm lại có chút dịu xuống. Cũng may vết thương không rách sâu lắm, hơn nữa anh không nhất thiết phải làm vậy. Hắn nghe cô nói vậy không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ, vẻ mặt liền thay đổi, lạnh giọng nói: "Triệu Bà Nhi, cô tưởng tôi giúp cô sao? Tôi vì lo cho người đại diện sản phẩm của Vũ Thị bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng đến mọi việc. Cô có biết Vũ Thị đã bỏ ra bao nhiêu tiền để ký hợp đồng với cô ấy không? Tôi để cô đi đón tiếp cô ấy vì nghĩ cô đủ khả năng để bảo vệ sự an toàn. vậy mà đến bản thân mình cô cũng còn không lo nổi. Bàng Nhi nghe vậy không hiểu sao trong lòng lại tức giận, bàn tay bằng vết thương cho hắn dùng lực mạnh hơn, khiến hắn đau nhói mà gắt lên một tiếng. Triệu Bàng Nhi, cô bị điên sao? Phủ tổng, thật ngại quá, vết thương của ngài phải băng chặt mới có thể giữ được thuốc. Nói rồi cô liền xoay người toàn đứng dậy rời đi. Bất chợt cánh tay lại bị hắn kéo mạnh xoay người lại. Một giây sau đó ngang nhiên giữa bao con mắt, cúi xuống hôn lên đôi cánh đảo đỏ mọng ấy. Mọi người lúc này há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt không khỏi kinh ngạc. Tuy biết sếp của bọn họ là người chỉ cần đưa mắt nhìn, ắt hẳn sẽ có nữ nhân tự động lên giường. Nhưng hắn vốn không bao giờ thể hiện hành động thân mật như vậy trước mặt mọi người. Hơn nữa, cô gái hắn đang hôn đây lại chỉ là một trợ lý bình thường, chứ không phải vị tiểu thư danh giá hay cô hoa hậu nổi tiếng nào. Chính là vì khẩu vị mới của hắn mới khiến mọi người sửng sốt. Bàng Nhi lúc này ngây người mở to mắt nhìn gương mặt đang sát kê, bất chợt nhận thức được mọi chuyện liền đẩy mạnh hắn sau. Ngay sau đó lại thẳng tay giáng xuống gương mặt tuấn mỹ ấy một cái tát uất ức. Đôi đồng tử giờ đã đỏ ngầu, hắn làm sao có thể ở trước mặt mọi người làm như vậy chứ? Vũ Thiên Huy, tôi thì anh mới chính là kẻ điên. Nói rồi, Bàng Nhi liền đứng dậy quay người rời đi, mọi đám người ở lại bị hành động cùng lời nói của cô khiến họ một lần nữa kinh hãi. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy, tim của bọn họ sắp rơi hết ra ngoài rồi. Lúc thể hắn xả thân vào che chở cho cô khỏi chiếc đèn, mọi người đã hết sức kinh ngạc. Ngay sau đó lại được chứng kiến một cảnh phim lãng mạn kéo họ đến cảm xúc ngỡ ngàng. Và bây giờ lại tận mắt thấy được một nữ nhân cả gan dám đối chọi lại với hắn. Thực sự khiến người ta hiếu kỳ muốn biết hắn sẽ đối đãi với cô như thế nào. Thiên Uy ngồi đấy dõi theo bóng dáng nhỏ bé đi khuất, tâm tình lại trở nên phức tạp. Hắn không hiểu sao khi nhìn thấy cô gặp nguy hiểm, bản thân lại xuất hiện thứ cảm giác lo lắng bất chợt như vậy. Lúc đấy hắn không thể nghĩ ngợi gì ngoài việc thôi thúc bản thân phải chạy nhanh đến để bảo vệ cho cô. Bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào miếng băng. Vết thương có thể tuy không sâu, nhưng cảm giác đau xót vẫn còn dữ dội. Hắn chỉ cảm thấy thật may là cô phải chịu đựng nó, hắn đã về đúng lúc rồi. Vĩnh Kiệt thấy hắn ngồi đấy ngây ngốc như vậy, lại khẽ mỉm cười bước tới vỗ nhẹ vai hắn. Thiên Huy, có phải cảm thấy rất đau không? Hắn nghe vậy mới chợt bừng tỉnh, hơi tay Vĩnh Kiệt ra rồi đứng dậy, lãnh đạm nói. Vĩnh Kiệt, cậu đừng nghĩ mình yếu đuối như vậy. Nói rồi hắn lại quay sang Phương Đan, một tay đút túi, một tay đưa ra trước. Từ tiểu thư, rất vui vì được hợp tác với cô. Tai nạn hôm nay, thật may không có ảnh hưởng gì, hy vọng cô không để bụng. Từ Phương Đan thế vậy cũng mỉm cười bắt tay với hắn. Vũ Tổng khách sáo rồi, tôi còn phải cảm ơn sự lý của ngài đã cứu tôi một mạng, sao lại để bụng được. Vậy được, nếu không còn chuyện gì, tôi đi trước. Buổi quay phim hôm nay dừng ở đây, từ tiểu thư hãy về nghỉ ngơi. Từ Phương Đan khẽ gật đầu một cái, hắn thế vậy cũng xoay người đi, bất chợt đôi chân chợt khựng lại, đưa cái nhìn sắc lạnh đảo quanh đám nhân viên một lượt rồi lạnh giọng nói. Sự cố hôm nay, các người tốt nhất nên có lời giải thích. Dứt lời, hắn hai tay đút túi, dáng vẻ cao ngạo rời đi, mở đầu trông thấy phía sau một đám tài mép đang khẽ run sợ. Sau khi chứng kiến một màn kinh ngạc vừa rồi, lúc này tên ẻo lả trợ lý của Từ Phương Đan mới đi tới. Hai tay luống cuống kiểm tra người Phương Đan rồi gấp gáp hỏi. Tiểu Đan à, em có bị làm sao không? Trời ơi, đúng là làm chị sợ chết mà. Chị Mạnh, em không sao? Cái tập đoàn Vũ Thị này, nhiều tiền của, lớn mạnh vậy mà lại dùng một chiếc đèn rẻ tiền này, suy chút nữa khiến người ta mất mạng. Chị nhất định phải đi nói tên đó để hắn thay đổi mới được. Từ Phương Đan nghe vậy chỉ biết cười trừ nhìn sang Vĩnh Kiệt, có chút e ngại mà kẽ giở tay Mạnh Thường Mỹ. Chị Mạnh. Vĩnh Kiệt thế vậy lại nở một nụ cười tỏa nắng nhìn sang Mạnh Thường Mỹ thân thiện nói. Chị Mạnh, thật ra vấn đề không phải là chuyện tiền bạc mà đây là sự cố thôi. Hơn nữa Phủ Tổng cũng lên tiếng rồi. Từ tiểu thư đây còn không để bụng, sao chị phải như vậy? Mạnh Thường Mỹ nghe vậy liền bực bội nhìn sang anh gắt lên, ngón tay đưa lên óng hẹo chỉ trỏ. Tôi nói cho anh biết nhé, không phải vì... Lời chưa kịp nói ra hết, Mạnh Thường Mỹ liền cứng họng lại. Một giây sau nét mặt liền giãn ra, mỉm cười e thẹn mỉm cười tiến sát lại gần, đưa ngón tay trỏ dí mạnh vào ngực Vĩnh Kiệt một cái rồi thẹn thùng nói. Chàng trai này nói phải, điều đàn không để bụng thì tôi cũng không cần để bụng. Vĩnh Kiệt lúc này cảm nhận được có một luồng điện chạy quanh người, khiến anh dùng mình nhìn tên ẻo lả ấy, cố gượng lấy một nụ cười nhợt nhạt, bất giác lùi lại một bước. Từ Phương Đan ở bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó liền tiến lên túm lấy cánh tay Mạnh Thử Mỹ, rồi nhìn sang anh có chút vội vã: "Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước." Nói rồi cô cúi chào một cái rồi kéo tay Mạnh Thử Mỹ lôi đi, trong khi mắt tiền ẻo lả đấy còn đang dính chặt lên người anh. Vĩnh Kiệt đứng đấy dõi theo bóng hai người họ đi khuất mới chợt hoàn hồn. Anh nhìn xuống áo mình trũng ngực vừa mới bị tên ẻo lả ấy chạm vào, lại cảm thấy khiếp sợ. Vội vã lấy chiếc khăn trong túi ra lau sạch đi chỗ đấy. Bỗng lại bực bội vứt chiếc khăn xuống đất rồi hậm hực nói: "À xì, chắc mình phải nên thay áo thôi." Nói rồi anh cũng vội vàng quay trở ra. Cùng lúc đấy một bóng người đứng ở góc khuất khẽ đưa tay lên kéo sụp chiếc mũ xuống, che đi gương mặt rồi cũng rời đi. Tiếng nước xao xách từ trong nhà vệ sinh chảy mãi không có điểm dừng. Bàng Nhi đứng đấy thẫn thờ nhìn mình ở trong gương với hai má đã ửng hồng. Tuy không phải là lần đầu bọn họ tiếp xúc như vậy, nhưng không hiểu sao khoảnh khắc khi nãy lại khiến tim cô chợt đập nhanh hơn một nhịp. Đưa bàn tay hứng lấy chút nước cúi xuống hắt thẳng vào mặt, đôi mắt nhìn thẳng vào thân ảnh trong gương mà tự dặn lòng: "Triệu Bàng Nhi, mày hãy tỉnh táo lại đi." Lời vừa dứt, tín hiệu của chiếc đồng hồ đeo tay lại phát lên. Gương mặt cô lập tức chuyển hóa sắc lạnh, bàn tay đưa lên bấm vào một nút, thanh âm chuyển ra: "Triệu Bàng Nhi, em hình như quên tôi rồi." Cô nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại: "Không quên." "Vậy sao? Nếu vậy thứ tôi bảo em tìm kiếm sao rồi?" "Vẫn chưa có cơ hội tiếp cận, nhưng đã có chút manh mối." "Tốt, trong thời gian sớm nhất hãy đem về cho tôi." "Được." Nói rồi cô đưa tay lên định bấm vào một nút thì tiếng nói lại chuyển ra: "Bàng Nhi." Bàn tay chợt khựng lại nhưng cô không trả lời, thanh âm lại tiếp tục phát lên: "Em đang giận tôi chuyện ở buổi tiệc sao? Thật ra tôi cố tình làm vậy là để cho hắn có thêm thiện cảm với em. Mọi chuyện em sẽ có thể tiến hành dễ hơn. Bàng Nhi, tôi sẽ đợi em quay trở về." Cô nghe vậy trong lòng chợt dịu đi, đôi mắt liền trùng xuống. Khẩu nói trả chỉ im lặng một hồi rồi đưa tay lên bấm vào một nút. Chiếc đồng hồ quay trở về trạng thái bình thường. Cô cũng quay người rời đi mà tiếng nước chảy lúc nãy vẫn còn chưa chịu ngừng. Bỗng một bàn tay từ đâu đưa ra khóa lại vòi nước, vài giọt kêu tí tách rồi cũng ngừng lại hẳn. Qua tấm gương ấy lại thấy được một đôi mắt sắc lạnh lóe lên một tia giận dữ tột cùng. Lúc này, ở trong một căn phòng được thiết kế theo mẫu mã phương Tây với gam màu lạnh lẽo. Nam nhân ngồi trên ghế với ngũ quan tinh xảo, gương mặt góc cạnh đẹp đến mỹ mãn. Cả người toát ra sự mê hoặc nhưng lại khiến người khác chỉ có thể nhìn từ xa, không thể chạm tới. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay vừa mới tắt tín hiệu, chợt lóe lên một tia bí hiểm. Trong đầu lại vang vọng lên một giọng nói của thế giới xa xôi: "Ngạo Thiên, con nhất định phải lấy được tín vật đó, thì những kẻ khác mới không dám đụng đến con. Ta cũng là vì nó mà mới bị như vậy. Hy vọng con có thể thay ta hoàn thành di nguyện." Giọng nói ấy vừa tắt, đôi mắt anh liền chuyển tầm hướng về phía bức tường được chạm khắc hoa văn tinh xảo, từ từ đứng dậy tiến lại phía bức tường đó, bàn tay đưa lên chạm vào một dấu tam giác ở trên. Những tiếng động của cơ quan phát ra, bức tường khẽ chuyển động rồi tách làm đôi, một đường hầm sâu hun hút hiện ra trước mắt. Ngạo Thiên bước qua cánh cửa, đưa tay vặn nhẹ một cây đèn dựng ở bên, bức tường liền đóng lại, kéo theo những ngọn đèn lần lượt vụt sáng. Theo lỗi dẫn ấy đi qua nhiều ngã rẽ đến thẳng một cánh cửa bằng đồng. Anh bấm một mã số trên chiếc máy điện tử được gắn ở bức tường, cánh cửa liền mở ra. Một căn nhà thu nhỏ với thiết bị khá đầy đủ hiện ra trước mắt. Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế quay lưng lại phía anh, nghe tiếng động lại nhàn nhạt lên tiếng: "Hôm nay lại có nhã hứng đến thăm chúng tôi sao?" Ngạo Trì nghe vậy không trả lời, từng bước lãnh đạm đi vào. Bỗng ở phía trong phòng, một người phụ nữ độ tuổi đã ngoài 60, đầu tóc rũ rượi chạy đến túm lấy cánh tay tôi. Đầu tóc rũ rượi chạy đến túm lấy cánh tay anh, đôi mắt đã bắt đầu ướt át, gấp gáp nói: "Ngạo Thiên, hôm nay tôi đã có thể gặp con bé chưa? Tôi cầu xin cậu, chúng tôi đã rất lâu không được gặp nó, không biết nó sống có tốt không?" Ngạo Thiên nghe vậy chậm rãi gạt tay bà ra rồi lãnh đạm nói: "Bà yên tâm, con gái bà sống rất tốt. Triệu phu nhân không phải lo lắng. Vậy khi nào tôi được gặp con bé?" "Chuyện đấy tôi còn phải xem xét đã." Người phụ nữ nghe vậy nước mắt không giữ nổi liền trào ra: "Ngạo Thiên, Tôi xin cậu. Hứa Diệp Chi, bà không phải cầu xin hắn. Giọng nói của người đàn ông ngồi đấy gằn lên, khiến bà giật mình nín lại. Ngạo Thiên nghe vậy lại chỉ mỉm cười đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông, dáng vẻ cợt nhả nói: Triệu Bằng Thanh, ông không nên nặng lời với vợ mình như vậy. Bà ta chỉ là một người mẹ thương nhớ con của mình thôi. Nhưng không sao, tôi có thể cho hai người gặp con gái của mình. Chỉ cần ông nói Bảo Ngọc Trấn Phong Hội được cất giấu ở đâu, tôi sẽ để hai người gặp lại con gái mình. Ông nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, chỉ cười khẩy một cái rồi nhàn nhạt nói: Tống Ngạo Thiên, bao nhiêu năm qua cậu giam giữ chúng tôi là vì tra hỏi chuyện ấy, mà tôi đã hơn dưới nghìn lần trả lời cho cậu rồi. Tôi không biết cậu đang hỏi cái gì thì làm sao có thể biết món đồ đấy ở đâu. Hứa Diệp Trì lúc này nước mắt tèm lem đi đến bên cạnh ông, tùm lấy cánh tay nức nở nói: Bằng Thanh, nếu ông biết hãy nói cho cậu ta đi, con gái chúng ta không quan trọng sao? Ông nghe vậy vẻ mặt chợt đau lòng, nhìn sang bà vỗ nhẹ lên bàn tay đã có nếp nhăn. Diệp Trì, tôi rất thương con bé, nhưng sự thật tôi không biết thì làm sao nói được. Lời ông vừa dứt, một tiếng đập bàn rầm mạnh khiến cả hai giật mình nhìn về phía anh. Ngạo Thiên đôi mắt hẳn lên những tia đỏ vì sự ức chế, đã kìm nén mà gằn mạnh lên từng chữ: Triệu Bang Thanh, ông đừng nghĩ tôi không biết. Năm đấy, ông cùng Vũ Thiên Quang đã gây ra tội ác gì, ông tưởng tôi không biết sao?